Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 22 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần, ngươi dám giết ta? Phẫn nộ gào thét, bị lít nha lít nhít kiếm khí áp chế gắt gao lấy, trong đầu linh hồn thụ trọng thương, rất khó kiên trì. Thiên Cơ Tháp chủ rõ ràng không nguyện ý nhúng tay, Dương Thiền minh bạch Thiên Cơ ý tứ, hắn cùng Thiên Diễn Thành Đan Tháp ở giữa. Thiên Cơ tất nhiên sẽ lựa chọn Đan Tháp, từ đó từ bỏ hắn. Đến mức Hồ Duyên Liệt, thì là bị Ngao Bạch chết cuốn lấy, ốc còn không mang nổi mình ốc tình huống dưới, như thế nào tương trợ chính mình. Đầy trời kiếm khí tụ lại, Tô Thần điên cuồng công kích, thì là để Dương Thiền từng bước lui lại. Tô Thần, đầy đủ. Ngay tại lúc này, Hạ Diễn tại Hạ Phong cùng đi, dạo bước đi tới. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Rất nhiều người đều ào hành lễ, từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, hoàng đế cùng hoàng thất lão tổ hội buông xuống. Tô Thần không có tiếp tục công kích, nói ra, ở Ngao Bạch, trở về. Nhất chưởng đánh trúng Hồ Duyên Liệt, giống như diều đứt dây hung hăng bay ngược mà ra, bất quá Hồ Duyên Liệt tại giữa không trung dừng lại, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Một trận chiến này, Hồ Duyên Liệt đã thua. Muốn là tiếp tục đánh, Hồ Duyên Liệt không chỉ có thất bại, thậm chí sẽ bị Ngao Bạch trực tiếp đồ sát. Ngao Bạch không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là lui trở về Tô Thần bên người. Hắn rất ưa thích Tô Thần tính cách, mọi thứ không sợ, dù là mặt đối với sinh tử đều nghĩa vô phản cố, dạng này nhân tài có thể đi được càng xa. Dương Thiền tâm lý cuối cùng là thở phào, bây giờ tại Hạ Diễn cùng Hồ Duyên Liệt song trọng uy hiếp dưới, Tô Thần chỉ sợ không dám tiếp tục xuất thủ. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Càng nghĩ càng là hối hận. Dương Thiền sắc mặt rất là âm trầm, lần này liền xem như có thể né qua một kiếp này, thể diện xem như triệt để mất hết. Hồ Duyên Liệt rất là phẫn nộ, có điều hắn nhất định phải tiếp nhận sự thật, đó chính là hắn xác thực không phải Ngao Bạch địch thủ. Không hổ là đỉnh phong võ đế yêu thú, tam nhãn tà ma long bản tôn, không cần nói hắn, liền xem như Hạ Diễn đều đánh không lại Ngao Bạch. Tô Tiểu Hữu, hôm nay làm sao tới Đan Tháp? Nhìn lấy hoàng thất lão tổ, vậy mà đối Tô Thần như thế thân mật. Bốn phía tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, bao quát Dương Thiền cùng Thiên Cơ ở bên trong. Cái này Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Ta tới giết người. Hạ Diễn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe ta biết, Vũ Điệp cùng Thi Thi trước khi đi thời điểm, đã đem sự tình nói cho Hạ Phong, Dương Thiền phái người ở nửa đường cướp giết các ngươi, chúng ta đã biết. A. À. Hạ Diễn lời nói, triệt để bốn phía tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Không có người hội hoài nghi Hạ Diễn lời nói. Làm hoàng thất lão tổ, Hạ Diễn hội hốt du. Khẳng định không quá hiện thực sự tình. Thiên Cơ cùng Hồ Duyên Liệt sắc mặt càng phát ra địa khó nhìn lên, Dương Thiền quả thật là phái người chặn giết Tô Thần ba người. Hoàng Tuyền môn sát thủ, đối Tô Tiểu Hữu ám sát sự tình, ta cũng thấy tận mắt, Hồ Duyên huynh, ngươi không biết hoài nghi ta lời nói đi. Hồ Duyên Liệt bất đắc dĩ cười cười, nói ra, hề Hạ huynh nói giỡn. Lão phu làm sao có thể sẽ hoài nghi ngươi, là ta nhìn người không cho phép. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Hồ Duyên Liệt hướng về Tô Thần hành lễ, bất đắc dĩ nói, nghe Tô Tiểu Hữu, vừa mới sự tình, là lão phu cùng Đan Tháp làm không đúng, không có tra rõ ràng. Tô Thần không nói gì, hắn cũng không rõ lắm, hoàng thất lão tổ vì sao như thế xung xoe, đầu tiên là đưa cho mình một loại dị hỏa, hiện tại lại tự thân chạy đến thay mình làm sáng tỏ sự thật, chẳng lẽ chỉ là vì Ngao Bạch. Nhiều ít có chút rất không có khả năng sự tình, tâm lý rất là im lặng, căn bản đoán không được Hạ Diễn chân thực ý đồ. Hồ Duyên huynh, đã việc này đã tra rõ ràng, người Đan Tháp có phải hay không cần phải biểu thị một chút? Hồ Duyên Liệt gật gật đầu, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, như dết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Đan Tháp, Dương Thiền thân thể hung hăng run rẩy, huyết luân bị trực tiếp phế bỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bỏ xe giữ tướng, đây cũng là Hồ Duyên Liệt ý tứ, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng liền xem như Đan Tháp thất trách, Hồ Duyên Liệt cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ Dương Thiền, rốt cuộc Đan Tháp thể diện trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ngao Bạch đánh bại Hồ Duyên Liệt, Tô Thần càng là ngăn chặn Dương Thiền, bây giờ Hoàng Thất cũng đứng tại Tô Thần bên này, Đan Tháp muốn tiếp tục ra sức bảo vệ Dương Thiền, đối với Đan Tháp tới nói, không có chút nào chỗ tốt. Quyết định thật nhanh. Trực tiếp phế bỏ Dương Thiền huyết luân, đồng thời Hồ Duyên Liệt nói ra, kê Tô Tiểu Hữu, vừa mới sự tình, ta lần nữa hướng ngươi bồi tội, Dương Thiền hiện tại thì giao cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Ngao Bạch trực tiếp đi qua, đem Dương Thiền một chân đá trở về, không nghiêng không lệch rơi vào Tô Thần dưới chân. Tô Thần, ta biết sai, mời ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta lần này. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, trở thành dưới chân ngươi một con chó. Bốn phía tất cả mọi người, nhìn lấy một màn trước mắt đều là thổn thức không thôi, vừa mới còn phách lối không thôi, phát thể nói mình chưa làm qua Dương Thiền, bây giờ lại giống con chó một dạng. Đây cũng là thực lực mang đến lớn nhất hậu quả trực tiếp, nếu là không có người này đánh bại Hô Duyên Liệt, nếu là không có Hoàng Thất đứng đội, Đan Tháp chắc chắn sẽ không làm ra nhượng bộ, rốt cuộc giao ra Dương Thiền, đối với Đan Tháp tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Dương Thiền cầu xin tha thứ, trong tay xuất hiện Phượng Hoàng Chân Viêm, hướng thẳng đến trước mặt Dương Thiền dũng mãnh lao tới, nhất thời truyền đến từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Dị hỏa! Lại là dị hỏa! Hạ Diễn sắc mặt cũng là biến, hắn biết rõ Tô Thần có được dị hỏa đến cùng ý vị như thế nào, hắn đưa cho Tô Thần dị hỏa cũng không phải là loại này dị hỏa, mà chính là xếp tại bản dị hỏa người thứ 99 kiếp tâm ngục viêm. Trơ mắt nhìn lấy Dương Thiền bị dị hỏa đốt cháy, liền cặn bã đều không có còn lại, tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Thiên Cơ cùng Hô Duyên Liệt mí mắt hung hăng nhảy lên, bất quá hai người đều không có ngăn cản cùng nói chuyện, Dương Thiền là gieo gió gặt bão. Lần này kém chút cho Đan Tháp mang đến tai họa ngập đầu, đồng thời để Đan Tháp thể diện bị hao tổn, chết không có gì đáng tiếc. Ngao Bạch, chúng ta đi thôi. Thuận lợi đánh giết Dương Thiền, cũng coi là giải quyết cái này đại phiền toái, bởi vì cái gọi là minh tiễn dễ dàng chặn ám tiễn khó phòng, ai cũng không biết, Dương Thiền hội ở sau lưng chơi cái gì nhiều kiểu, chỉ có triệt để chém giết Dương Thiền, mới có thể giải quyết phiền phức. Ngao Bạch lại chưa rời đi, nói ra, nghe chờ một chút. Nhìn về phía Hô Duyên Liệt, Ngao Bạch cười lạnh nói, vì vừa mới ngươi Đan Tháp không tin ta huynh đệ lời nói, còn muốn chém giết ta hai người, bút trướng này ta muốn tìm Đan Tháp tính toán rõ ràng. Nghe đến lời này, Hô Duyên Liệt sắc mặt đột biến, bởi vì đối mặt đỉnh phong võ đế cảnh Ngao Bạch, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Hạ Phong nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Hạ Diễn dùng ánh mắt ngăn lại. Thiên Cơ vội vàng nói, để chúng ta đại diễn thành hoàng cấp Đan Tháp phía trên, còn có tôn cấp Đan Tháp, muốn là các hạ. Không giống nhau. Thiên Cơ nói hết lời, Ngao Bạch đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, em muốn cùng ta so chỗ dựa. Ta Long tộc chỉ sợ có thế chơi chết ngươi Đan Tháp, Hô Duyên lão đầu, không thể chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm, ngươi cho là thế nào? Ngao Bạch ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn Đan Tháp làm ra bồi thường. Tất cả mọi người không phải người ngu, làm sao có khả năng nghe không ra bên trong ý tứ, bao quát Hô Duyên Liệt cùng Thiên Cơ ở bên trong. So chỗ dựa. Đan Tháp sau lưng thật có lấy tôn cấp Đan Tháp, thậm chí đế cấp Đan Tháp tọa trấn, chỉ là cùng toàn bộ Long tộc tướng so sánh lên, chỉ sợ vẫn là hơi có chút không đáng chú ý. Huống chi Hô Duyên Liệt tâm lý rõ ràng nhất, mặc kệ là tôn cấp Đan Tháp vẫn là đế cấp Đan Tháp, đều khó có khả năng vì chính mình đi đắc tội cái gọi là Long tộc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hô Duyên Liệt hỏi, ở Ngao huynh, ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, làm ra bồi thường. Như thế nào bồi thường? Dị hỏa. Ngao Bạch chém đinh chặt sắt nói ra, vừa nghe nói các ngươi lần này luyện đan trận đấu vô địch trận đấu, là một loại dị hỏa, mà ta huynh đệ nhưng cũng là một vị luyện đan sư, cũng cần dị hỏa, chỗ lấy các ngươi vì bồi thường, nhất định phải lấy ra loại này dị hỏa đưa cho Tô Thần, bằng không lời nói, ta sẽ đích thân huyết tẩy Đan Tháp, tin tưởng Đan Tháp trên dưới, không người có thể ngăn cản chính mình. Trần trụi uy hiếp. Ngao Bạch nhưng lại có uy hiếp Đan Tháp tư bản. Cần phải biết rằng, Ngao Bạch chính là hàng thật giá thật đỉnh phong võ đế cảnh, nhìn chung toàn bộ Đan Tháp bao quát hoàn thành, chỉ có Hoàng Thất lão tổ Hạ Diễn có thể cùng nhất chiến. Bất quá sinh tử chém giết lời nói, Hạ Diễn đều chưa hẳn là Ngao Bạch địch thủ. Ngao huynh, ngươi không khỏi quá phận, loại này dị hỏa là làm luyện đan trận đấu khen thưởng, lấy ra khen thưởng vô địch, ta muốn là cho Tô Thần, để cho ta Đan Tháp như thế nào khen thưởng luyện đan trận đấu. Tâm lý rất là phẫn nộ, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, Hô Duyên Liệt hận không thể một bàn tay đập chết người này, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Ngao Bạch yêu cầu bồi thường lại là giới này luyện đan trận đấu vô địch khen thưởng. Liền Tô Thần đều hơi kinh ngạc, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Ngao Bạch hội thay mình ra mặt, thậm chí còn là muốn dị hỏa, không có phản đối. Hắn xác thực là muốn dị hỏa, đồng thời lần này không có thuận lợi đánh giết huyết đồng ma long, để linh hồn thuận lợi chạy mất. Hắn khẳng định không cách nào tham gia luyện đan trận đấu. không cách nào tham gia luyện đan trận đấu, thì không cách nào thuận lợi thu hoạch được dị hỏa, cho dù là hắn có lòng tin, có thể đánh bại bất luận cái gì tham gia luyện đan trận đấu luyện đan sư. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Làm như thế có lẽ có chút tự tư, bất quá tự tư là người thiên tính, hắn là người bình thường, không có khả năng ngăn cản được dạng này dị hỏa. Tuy nhiên giữa thiên địa có hơn 10.000 loại dị hỏa, bất quá Tô Thần tâm lý lại rất rõ ràng, muốn có được một loại dị hỏa, lại không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bây giờ hắn có dị hỏa phần hoang bàn, có thể không nhìn dị hỏa phản phệ, không kiêng nể gì cả dung hợp các loại dị hỏa, đồng thời còn có thể ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận. Chính mình được đến dị hỏa càng nhiều, dung hợp dị hỏa càng nhiều, bố trí ra dị hỏa phần hoang trận uy lực càng lớn. Khí thế khủng bố bao phủ mà ra, Ngao Bạch tuyệt đối không phải nói đùa, bởi vì trong mắt hắn, cái gọi là đan tháp căn bản chính là đồ bỏ đi, muốn giết cứ giết. Đắc tội tôn cấp đan tháp. Đắc tội hoàng thất. Căn bản không quan tâm. Ngao Bạch lần này chỗ lấy nguyện ý ra mặt, trừ cùng Tô Thần hỗ trợ cùng có lợi bên ngoài, còn rất thưởng thức Tô Thần tính cách, dám làm dám chịu, dũng cảm tiến tới. Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ mặc? Hạ Diễn lại là lắc đầu, nói ra, vì Hồ Duyên huynh, việc này thật là đan tháp làm không đúng, thích hợp làm ra bồi thường, ta cho rằng cũng không có bất cứ quan hệ nào. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người bao quát Hồ Duyên Liệt ở bên trong đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, tự hồ không nghĩ tới hoàng thất lão tổ, vậy mà sẽ vì người nọ, từ đó cùng đan tháp náo không thoải mái. Theo hoàng thất Hạ gia thiên vị, đan tháp rốt cuộc không có bất luận cái gì hướng đầu gió. Hồ Duyên Liệt ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, dạng này lựa chọn thực sự rất khó khăn, hắn đã thuận lợi phế bỏ Dương Thiền huyết luân, đồng thời đem Dương Thiền giao ra, bản thân cho đan tháp mang đến rất lớn thể diện mất đi. Hiện tại muốn là lại đem dị hỏa giao ra, đan tháp thể diện hội bị hung hăng dẫm tại dưới chân ma sát, hung hăng ma sát, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng không nguyện ý làm như thế. Không giao ra dị hỏa, không cho bồi thường, liền muốn cùng Ngao Bạch sinh tử chém giết, hắn khẳng định không phải Ngao Bạch địch thủ, đồng thời đan tháp trên dưới, ai có thể ngăn cản được Ngao Bạch đồ sát. Đối mặt Ngao Bạch uy hiếp, hắn là thật sợ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra, Lê Tô Thần, từ giờ trở đi, đại diễn thành đan tháp không còn hoan nghênh ngươi, hy vọng ngươi cũng không muốn lại đạp đủ đan tháp một bước. Ta sẽ. Thuận tay tiếp nhận hộp ngọc, Tô Thần xoay người rời đi, không có nửa điểm dừng lại, phải chăng tiến vào đan tháp, đối với hắn mà nói, căn bản là không quan trọng sự tình. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, phẫn nộ Hồ Duyên Liệt hận không thể đánh giết hai người, bởi vì lần này sự tình, cho đan tháp mang đến lớn lao sỉ nhục, quả thực mất mặt ném về tận nhà, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng thành, đến thời điểm đan tháp cũng là hoàng thành người người trong miệng sỉ nhục. Phẫn nộ lại không có một chút tác dụng nào. Trở lại chỗ ở. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi lấy ra hộp ngọc, nhìn lấy bên trong nhảy lên dị hỏa, lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, đan tháp hội lấy ra một loại dị hỏa đến khen thưởng luyện đan trận đấu vô địch. Dị hỏa uy lực tự hồ rất yếu. Đương nhiên yếu, loại này dị hỏa tên là Hắc Kiểm Viêm, xếp tại bảng dị hỏa thứ 9999 vị, xem như đếm ngược dị hỏa, chỉ là so phổ thông dị hỏa mạnh một chút xíu, bằng không lời nói, đan tháp làm sao có khả năng bỏ được lấy ra khen thưởng. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần lại không có chút nào nhục chí cùng thất lạc, dị hỏa cũng là dị hỏa, cho dù là đẳng cấp lại thấp dị hỏa, tại Tô Thần trong mắt đồng dạng là dị hỏa. Xếp tại bảng dị hỏa thứ 9999 vị, đối với Tô Thần tới nói, cũng là phi thường trọng yếu, bởi vì hắn hiện tại cần dị hỏa, đến không ngừng hoàn thiện dị hỏa phần hoang trận. Vẫn là câu nói kia. Dung hợp dị hỏa càng nhiều, dị hỏa phần hoang trận uy lực càng lớn. Lập tức ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu trôi nổi ra dị hỏa phần hoang bàn, bắt đầu dung hợp Hắc Yểm Viêm. Hoàng thất. Hạ Phong cung kính đứng đấy, nói ra, lời lão tổ, sự tình lần này, Tô Thần làm thực sự có chút quá phận, ỷ vào sau lưng có Ngao Bạch chỗ dựa, vậy mà không nể mặt đan tháp, thậm chí còn bức bách đan tháp giao ra dị hỏa, hoàng thất chúng ta đứng đội, chỉ sợ về sau sẽ cùng đan tháp vạch mặt, vạn nhất đan tháp muốn là dời xa đại diễn thành. Khoát khoát tay, ngăn cản tiếp tục nói đi xuống Hạ Phong, Hạ Diễn lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, nói ra, người ta tin tưởng Hồ Duyên Liệt là không thể nào làm như thế, tùy ý di chuyển, không phải một mình hắn nói tính toán, hắn nhất định phải hướng tôn cấp đan tháp xin, chẳng lẽ muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là cái bụng dạ hẹp hòi người sao? Ta hoàng thất lần này chỉ là thiên vị Tô Thần mà thôi, cũng không có làm ra thực chất tính động tác, cho nên coi như Đan Tháp có chỗ phẫn nộ, cũng sẽ không cùng ta Hoàng Thất Triệt để chơi cứng, thậm chí là trở mặt. Hạ Phong rất là không nghĩ ra, vì cái gì lão tổ muốn như thế thiên vị Tô Thần. Thậm chí vì Tô Thần, không tiếc đắc tội đường đường Đan Tháp, rốt cuộc đại diễn thành Đan Tháp thuộc về hoàng cấp Đan Tháp, địa vị còn tại đó. Lão tổ, đáng giá không? Thân là Hoàng Thất Hoàng Đế, Hạ Phong làm chuyện gì trước đó, đầu tiên muốn cân nhắc cũng là Hoàng Triều lợi ích, mà không phải cái gọi là cá nhân lợi ích. Hắn thấy, Tô Thần có lẽ thiên phú không tồi, bất quá cùng Đan Tháp tướng so sánh lên, khẳng định là không đáng chú ý, giữa hai bên, tin tưởng mỗi người đều sẽ lựa chọn Đan Tháp, mà không phải cái gọi là Tô Thần. Chính là bởi vì như thế, hắn mới thực sự không nghĩ ra, lão tổ đến cùng vì sao muốn làm như thế. Việc này dừng ở đây. Đúng. Phiền muộn Hạ Phong quay người rời đi, càng nghĩ càng là không nghĩ ra, vì một cái Tô Thần từ đó đắc tội Đan Tháp, đối với Hoàng Thất tới nói, khẳng định không phải sáng suốt nhất lựa chọn. Bưng lên trên bàn đá chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, Hạ Diễn cười lấy lẩm bẩm, "Nghe Tô Thần, ta đã đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ xuống đến trên người ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Cùng một thời gian, phẫn nộ Hồ Duyên Liệt, xác thực nghĩ tới muốn theo Hoàng Thành di chuyển ra ngoài, lấy hắn Hoàng cấp Đan Tháp thân phận, vô luận di chuyển tới chỗ nào, đều sẽ nhận được cực lớn chống đỡ. Chỉ là nghĩ về nghĩ, lại không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên Hoàng cấp Đan Tháp muốn di chuyển, nhất định phải lên báo tôn cấp Đan Tháp, rốt cuộc di chuyển sự tình, đối với Đan Tháp tới nói chính là một kiện đại sự. Lần chính là danh tiếng, bây giờ Đan Tháp đã trở thành chuyện cười, muốn là thì dạng này di chuyển rời đi Hoàng Thành, khẳng định sẽ lần nữa thành vì mọi người trong miệng chuyện cười rất là tức giận tại Dương Thiền, bởi vì theo Hồ Duyên Liệt, Đan Tháp có hôm nay xuống tràng, toàn bộ đều là Dương Thiền tội, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc tên sát tinh này, một cái có thể tìm đến Ngao Bạch làm tay chân sát tinh. Tháp chủ, lần này luyện đan trận đấu, còn bình thường cử hành sao? Luyện đan trận đấu? Nghĩ đến luyện đan trận đấu, Hồ Duyên Liệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, nguyên bản vô địch giải thưởng lớn nhất khích lệ dị hỏa đã bị Tô Thần cướp đi, muốn tiếp tục tiến hành luyện đan trận đấu lời nói, đến thời điểm nói ra lời nói, khẳng định sẽ không tính toán gì hết, rốt cuộc Đan Tháp bên trong chỉ có như thế một loại dị hỏa. Để hắn đi nơi nào tìm kiếm loại thứ hai dị hỏa? Lựa chọn từ bỏ. Muốn thật sự là như thế lời nói, không đơn thuần là sẽ trở thành hoàn thành chuyện cười, càng là được đến tôn cấp Đan Tháp hưng sư vấn tội, đến thời điểm như thế nào hướng tôn cấp Đan Tháp bàn giao việc này. Như thường lệ cử hành. Đúng. Thật sâu thở dài một tiếng, duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, cũng là lần này vô địch khen thưởng, dị hỏa khen thưởng vẫn chưa chính thức truyền ra, chỉ là bên ngoài người loạn đoán mà thôi, còn có thể vãn hồi. Trong độc viện, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tô Thần yên tĩnh ngồi dưới đất, đi qua hai canh giờ dung hợp, thuận lợi đem hắc kiểm viêm dung hợp đến dị hỏa phần hoang bàn bên trong. Bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, long tượng phật diễm, kim quang viêm, hắc kiểm viêm, tám loại dị hỏa tại dị hỏa phần hoang bàn bên trong nhảy lên. Tô Thần cũng là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn thấy, nhìn chung toàn bộ đại lục võ giả, chỉ sợ có rất ít người có thể đồng thời dung hợp tám loại dị hỏa, hắn chỉ gặp qua đến từ tổ hỏa cung Hạ Lê Hoa, đồng thời dung hợp sáu loại dị hỏa, cái kia cũng là bởi vì Hạ Lê Hoa giác tỉnh đặc thù huyết luân cùng đặc thù thần thể, người bình thường căn bản là không có cách làm đến. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Ngao Bạch, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, lần này đa tạ ngươi. Tô Thần rất rõ ràng, lần này muốn không phải Ngao Bạch, hắn không có khả năng tại Đan Tháp bên trong thuận lợi đánh giết Dương Thiền, càng thêm không có khả năng được đến dị hỏa hắc kiểm viêm. Rốt cuộc Đan Tháp có võ đế cường giả tọa trấn, Ngao Bạch dù là đứng hàng đỉnh phong võ đế cảnh, ai cũng không dám cam đoan, thì nhất định có thể ngăn chặn Đan Tháp. Rốt cuộc Đan Tháp sau lưng, còn có tôn cấp Đan Tháp, càng là có đế cấp Đan Tháp, lấy Đan Tháp đặc thù địa vị, không người nào nguyện ý đi trêu chọc Đan Tháp. Không quan trọng sự tình. Ngao Bạch suy nghĩ một chút, nói ra, để đi qua sự tình lần này, ta phát hiện ngươi tính cách có chút nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Tô Thần cũng có chút hiếu kỳ lên, không biết Ngao Bạch lời này rốt cuộc là ý gì, hắn tự nhận là chính mình tính cách không có chút nào không tốt. Không đủ giết hại quả quyết, không đủ thủ đoạn độc ác, đối đãi người này không đủ hung ác, không đủ tuyệt. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được một việc, võ giả tu luyện cần là trước bảo trụ tính mạng mình, ngươi đối đãi địch nhân nhân từ, chính là tà nhẫn đối với mình, ngươi nhân từ nương tay, ngươi địch nhân chưa chắc sẽ như thế, cho nên nhất định phải làm đến mọi thứ đều phải nhổ cỏ tận gốc. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Ngao Bạch ý tứ, đi qua sự tình lần này, hắn cũng minh bạch chính mình xác thực không đủ hung ác, không đủ tuyệt, mới có thể lưu lại cho mình lớn như thế phiền phức. Ta minh bạch. Ngao Bạch nhìn lấy trước mặt thanh niên, bất đắc dĩ nói, lẽ nói thật, ta thật thích ngươi làm người, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta thân ở đại lục, là một cái lấy võ vi tôn thế giới, bất cứ lúc nào đều muốn cầm quyền đầu nói chuyện. Gật gật đầu, Tô Thần rất là đồng ý Ngao Bạch nói tới. Tiểu tử, ngươi cũng sẽ không tham gia luyện đan trận đấu, đồng thời dị hỏa tới tay, không cần tiếp tục lưu tại nơi này, Ngao Đồng lúc nào cũng có thể sẽ mang theo tộc nhân đến đây, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn, chỉ sợ ngay cả ta đều không thể bảo trụ ngươi. Ngao Đồng lựa chọn thân thể tự bạo, từ đó linh hồn bỏ chạy, đây là Tô Thần cảm thấy lớn nhất đại phiền toái. Hắn không có khả năng coi nhẹ long tộc tồn tại. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi Ngao Đồng thật tìm đến long tộc tộc nhân, đến thời điểm chính mình như thế nào đối mặt. Trong hoàng thành, xác thực không có cái gì đáng giá lịch luyện đồ vật, hiện tại chính mình còn không phải long tộc địch thủ, tiếp tục lưu lại có quá lớn nguy hiểm. Vậy chúng ta bây giờ lập tức lên đường. Ngao Bạch lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi rời đi trước, ta muốn trở về long tộc một chuyến. Vì sao? Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Ngao Bạch sẽ lựa chọn trở về long tộc, mà không phải theo chính mình cùng một chỗ. Ngươi yên tâm, Ngao Đồng tại long tộc có chỗ dựa, ta cũng tương tự có, ta nếu là không trở về, Ngao Đồng liền sẽ tùy ý nói, đến thời điểm không cần nói ngươi, liền ta đều biết cùng theo một lúc không may, cho nên ta nhất định phải trở về, giải thích rõ ràng hết thảy. Đến mức trong tộc sẽ lựa chọn tin tưởng người nào, chia 5 năm, cho nên trong thời gian ngắn, trong tộc cũng chưa chắc sẽ phái ra cường giả đối phó ngươi. Tô Thần minh bạch Ngao Bạch ý tứ, trừ hồi đi giải thích bên ngoài, còn muốn ngăn chặn Ngao Đồng, nói không chừng có thể tiêu trừ long tộc đối với mình ra tay. Rốt cuộc Ngao Đồng thân thể đã hủy, đây là không tranh sự thật. Giờ khắc này, Tô Thần là chân chính đem Ngao Bạch xem như bằng hữu, đã từng hắn cùng Ngao Bạch chỉ là hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. Bên trong ngọc giản này, khắc lấy ta vừa mới lĩnh ngộ thái cổ kiếp thần quyết toàn bộ, đến mức cửu chuyển luyện thể quyết, ta đã từng đáp ứng nàng, không biết truyền thụ cho người khác, bất quá nắm giữ thái cổ kiếp thần quyết, ngươi đã đầy đủ, lần sau gặp gỡ, ta sẽ cho ngươi cái thứ hai ao đá. Không có cự tuyệt. Vô pháp cự tuyệt. Ngao Bạch rất rõ ràng thái cổ kiếp thần quyết ý vị như thế nào, hắn có thể có được hoàn thành thái cổ kiếp thần quyết, ngày sau nhất định có thể trở thành long tộc đỉnh cấp tồn tại. Đa tạ, phần nhân tình này ta Ngao Bạch cả đời đều sẽ nhớ đến, vậy ta trước cáo từ, sau đó ta sẽ tìm đến ngươi. Được. Nhìn lấy Ngao Bạch biến mất trong tầm mắt. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần tìm tới Lôi Tuyệt Ngân, đi thẳng vào vấn đề nói ra, rồi Lôi đại ca, ta chuẩn bị rời đi hoàn thành, ngươi đây. Không có hỏi nhiều vì cái gì, Lôi Tuyệt Ngân không chút suy nghĩ, nói ra, rồi sự tình đã giải quyết triệt để, ta cũng chuẩn bị trở về Thiên Lôi Tông. Tô huynh đệ, ngươi nếu là không ghét bỏ, không bằng ngươi theo ta trở về Thiên Lôi Thành, như thế nào? Được. Lần này, Tô Thần không có cự tuyệt. Tô Thần rời đi tin tức, không người nào biết, bao quát Hồ Duyên Liệt cùng Hạ Diễn ở bên trong. Thiên Lôi Thành, khoảng cách Đại Diễn Hoàng Thành có hơn vạn dặm, cho dù là hai người toàn lực lên đường, cũng đầy đủ bay một ngày một đêm. Trước mặt Thiên Lôi Thành, khí thế rộng rãi, không có chút nào so Đại Diễn Thành kém bao nhiêu. Thậm chí càng lộ ra từ xưa đến nay hoang vu, tựa như là một đầu ngủ say sư tử. Tô huynh đệ, Thiên Lôi Tông thì tại Thiên Lôi Thành đằng sau Thiên Lôi trên đỉnh, ta về trước một chuyến Thiên Lôi Tông, sau đó tới tìm ngươi. Được. Lôi Tuyệt Ngân đã liên tục mời Tô Thần tiến về Thiên Lôi Tông, bất quá theo Tô Thần, hắn cũng không phải là Thiên Lôi Tông đệ tử, cũng không muốn đi, thì tại Thiên Lôi Thành lưu lại một đoạn thời gian là đủ, đợi đến Lôi Tuyệt Ngân rời đi về sau, Tô Thần một mình tiến vào Thiên Lôi Thành bên trong. Dựa theo Lôi Tuyệt Ngân đối tại Thiên Lôi Thành giới thiệu. Thiên Lôi Thành, chỉnh thể thực lực tính toán là rất không tệ, cùng sở hữu thập đại gia tộc Thế Chân Vạc, thập đại gia tộc theo thứ tự là Mã Gia, Tưởng Gia, Chu Gia, Tào Gia, Phương Gia, Đỗ Gia, Điền Gia, Bao Gia, Khúc Gia, Liễu Gia. Mà Thiên Lôi Thành chính thức bá chủ, lại là Thiên Lôi Tông, thập đại gia tộc đều là Thiên Lôi Tông phụ thuộc gia tộc, trưởng khống phường thị dựa theo 8:2 tỷ lệ, 8 thành cho Thiên Lôi Tông. Còn lại hai thành thì là thập đại gia tộc dựa theo tỷ lệ tới phân chia. Tại Thiên Lôi Thành bên trong, không có cái gọi là phủ thành chủ, cũng không thuộc về bất luận cái gì hoàng triều, chỉ thuộc về Thiên Lôi Tông thống trị. Nhiều ít có chút mệt mỏi. Tô Thần không có khắp nơi đi dạo, mà chính là trực tiếp tiến về Lôi Tuyệt Ngân chuẩn bị cho hắn địa phương. Hôm sau, sáng sớm vừa mới phá vỡ tia nắng ban mai bao phủ khắp nơi, tí tách Tiểu Vũ đã bao trùm 10.000 dặm hư không. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn lấy bên ngoài đứng hai người, vừa cười vừa nói, Lôi đại ca, làm sao ngươi tới? Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới Lôi Tuyệt Ngân sẽ như thế nhanh từ Thiên Lôi Tông trở về. Lôi Tuyệt Ngân mang theo nữ tử đi tới. Nữ tử thân cao cơ hồ có thể cân bằng Tô Thần, tướng mạo xem như ngàn dặm mới tìm được một, đen như mực tóc dài khoác ở sau lưng, cặp mắt kia rất là nhìn kỹ. Tô huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là đến từ Liễu gia Liễu Tình Uyên. Tình Uyên, đây cũng là ta và ngươi nhắc lên Tô Thần. Tô đại ca tốt. Gật gật đầu, Tô Thần nhìn về phía Lôi Tuyệt Ngân, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, không biết Lôi đại ca rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là muốn cho mình giới thiệu đối tượng. Nhìn một chút Liễu Tình Uyên, Lôi Tuyệt Ngân thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, để ta xem Tình Uyên vì muội muội, chỉ là tại 10 trong đại gia tộc, Liễu gia tình cảnh càng ngày càng xấu hổ. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Cách mỗi 3 năm, Thiên Lôi Tông hội giác tỉnh Thiên Lôi tranh đoạt chiến, thập đại gia tộc đều sẽ mỗi người phái ra 100 người tham gia, tu vi không thể vượt qua trả mệnh cảnh, đến tranh đoạt Thiên Lôi thành phường thị quyền kinh doanh, còn có thể có được Thiên Lôi Tông trọng thưởng. 10 trong đại gia tộc, Liễu gia thực lực yếu nhất, muốn là lần này tiếp tục tại Thiên Lôi tranh đoạt chiến lót đáy, liền sẽ bị Thiên Lôi Tông đá ra Thiên Lôi thành, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này Thiên Lôi thành hắn cửu đại gia tộc, hội liên thủ đối phó Liễu gia. Lôi đại ca muốn cho ta tương trợ Liễu gia, tham gia Thiên Lôi tranh đoạt chiến. Tô Thần không phải người ngu, làm sao có khả năng không hiểu Lôi Tuyệt Ngân ý tứ. Trảm mệnh cảnh phía dưới võ giả tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến, dựa theo hắn hiện tại tu vi, thuận lợi chém giết tạo khí cảnh còn có thể, muốn chống lại tạo hình cảnh cùng tạo hóa cảnh, nhiều ít có chút khó khăn, trừ phi là vận dụng dị hỏa phần hoang trận. Không sai, ta muốn cho ngươi đại biểu Liễu gia tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến. Lôi đại ca, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi cùng Liễu cô nương quan hệ, trực tiếp lấy Thiên Lôi tông lực lượng tương trợ Liễu gia là được, làm gì như thế phiền phức. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Lôi Tuyệt Ngân phụ thân, thế nhưng là Thiên Lôi tông tông chủ. Muốn giúp trực tiếp giúp, ai dám nói một chữ không? Lôi Tuyệt Ngân lại là lắc đầu, nói ra, để Thiên Lôi tông giảng cũng là một cái công bình công chính, mà ta nguyện ý xuất thủ, phụ thân cũng sẽ không đồng ý. Liễu gia nếu là không có thế đường đường chính chính thắng được tranh bá chiến, mà chính là đi cửa sau, sợ rằng sẽ bị hắn cửu đại gia tộc liên thủ chống lại. Lôi đại ca, tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến, có hạn chế sao? Có. Đệ nhất, nhất định phải là trảm mệnh cảnh phía dưới võ giả. Thứ hai, nhất định phải là thập đại gia tộc trực hệ đệ tử cùng chi thứ đệ tử, ngoại tính tuyệt đối không có thể tham gia, cũng không thể nhờ người ngoài. Thứ ba, tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến người, không thể xuất hiện tàn sát lẫn nhau sự tình. Tô Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, Thiên Lôi tranh bá chiến hạn chế đã rất rõ ràng, tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến người, nhất định phải là gia tộc trực hệ đệ tử cùng chi thứ đệ tử, đều phải là tộc tính, ngoại nhân không được tham gia. Đã như vậy lời nói, vì sao Lôi đại ca muốn chính mình tương trợ Liễu gia, tham gia cái gọi là Thiên Lôi tranh bá chiến, nhiều ít có chút nghĩ không thông. Tô huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, bất quá ta đã nghĩ kỹ đối sách, Liễu gia có rất nhiều nữ hài, ngươi chỉ cần cùng bên trong một người định ra hôn sự, trở thành Liễu gia người ở rể Liễu gia, như vậy sự tình liền sẽ không có vấn đề gì. Mà ngươi ở rể Liễu gia sự tình, đợi đến Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc, tự nhiên sẽ kết thúc. Giả vờ ở rể. Không thể không thừa nhận, Lôi đại ca nghĩ biện pháp xác thực có thể thực hiện, dù sao mình ở rể Liễu gia, chính là người Liễu gia, dù là chính mình không họ Liễu, cũng là người Liễu gia. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần thực sự không đồng ý giúp đỡ, Liễu gia cùng hắn không có chút nào tình nghĩa, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không tính là, muốn là Liễu gia đến đây nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Mình có thể cự tuyệt Liễu gia, có thể cự tuyệt Lôi Tuyệt Ngân sao? Hắn xem Lôi Tuyệt Ngân vì bằng hữu, là loại kia thổ lộ tâm tình bằng hữu, hắn cũng minh bạch, muốn không phải là không có biện pháp, tin tưởng Lôi đại ca cũng sẽ không cùng chính mình mở cái miệng này. Tô huynh đệ, người ta huynh đệ ở giữa, không cần nói nhiều cái gì, lần này mời Tô huynh đệ xuất thủ tương trợ Liễu gia, đại ca ta khắc trong tâm khảm. Nói, Lôi Tuyệt Ngân đứng dậy hướng về Tô Thần khom mình hành lễ. vội vàng đứng dậy ngăn chặn Lôi Tuyệt Ngân. Tô Thần vừa cười vừa nói, Lôi đại ca khách khí, người ta huynh đệ ở giữa, xác thực không cần nói thêm cái gì, chuyện này ta giúp. Không có cự tuyệt. Tô Thần rất chú trọng bằng hữu, đáp ứng Lôi Tuyệt Ngân. Tô huynh đệ, 3 ngày sau, Thiên Lôi tranh đoạt chiến hội chính thức mở ra, trước sau sẽ có 7 ngày thời gian, ta còn có chuyện, chuyện còn lại, Tình Uyên muội muội sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm. Lôi đại ca có việc trước bận biểu. Vậy ta trước cáo từ. Được. Đợi đến Lôi Tuyệt Ngân rời đi về sau, Liễu Tình Uyên hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, kể Thiên Lôi tranh đoạt chiến sự tình, liền muốn phiền phức Tô đại ca. Không sao. Tô đại ca, ta cùng Lôi đại ca đã thương lượng xong, từ giờ trở đi, ngươi thì ở lại đến Liễu gia ta đi, đồng thời ta sau đó hội truyền đi, ngươi sẽ trở thành ta cửu muội vị hôn phu, ta hiện tại giới thiệu cho ngươi một chút cửu muội tình huống. Được. Liễu Tình Uyên đương nhiên minh bạch việc này là giả, hoàn toàn là bởi vì Thiên Lôi tranh bá chiến sự tình, bằng không lời nói, cũng không có khả năng như thế. Ta cửu muội gọi Liễu Tinh Tinh, sơ cấp tạo khí cảnh, huyết luân u cốt miêu, đến mức Thiên Lôi tranh bá chiến 10 đại gia tộc, mỗi người phái ra 100 vị võ giả bên trong, đại bộ phận đều là tâm kiếp cảnh, lôi kiếp cảnh cùng tạo khí cảnh, tạo hình cảnh rất ít, mà Liễu gia ta, chỉ có ta một vị tạo hóa cảnh, đồng thời vẫn chỉ là sơ cấp tạo hóa cảnh. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần cũng minh bạch Liễu Tình Uyên bất đắc dĩ, phàm là Liễu gia có biện pháp, cũng không biết mời ngoại viện, hơn nữa còn là Lôi đại ca tự thân đến đây. Trọn vẹn giảng nửa canh giờ. Tô Thần đứng dậy theo Liễu Tình Uyên rời đi, Lôi Tuyệt Ngân trở về Thiên Lôi Tông có việc, chính mình ở chỗ nào đều như thế. Liễu gia, đứng hàng Thiên Lôi thành 10 đại gia tộc một trong. Đã từng Liễu gia thực lực, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị, ngay tại mấy chục năm trước, Liễu gia ngoài ý muốn nổi lên, làm đến thế hệ trẻ tuổi tất cả tinh anh đệ tử vẫn lạc hầu như không còn, nam nhân càng là tuyệt chủng, chỉ còn lại có nữ nhân. Đây cũng là Tô Thần cảm thấy kinh ngạc nhất sự tình, thân là đường đường Thiên Lôi thành 10 đại gia tộc một trong, Liễu gia vậy mà tìm không ra một cái nam đệ tử đi ra. Mỗi gia tộc đều sẽ phái ra hơn 100 người, mà Liễu gia lại ngay cả 100 người đều tìm không ra đến, ngàn tiếp cận vạn tiếp cận rốt cục kiếm ra hơn 20 người. Liễu gia, ngồi xuống tại Thiên Lôi thành hướng Tây Bắc vị, to lớn phủ đệ lộ ra rất là nặng nề, cửa ngồi xổm hai tôn hoàng kim sư tử. Một cái độc lập trong sân. Đại tỷ tới. Theo Liễu Tình Uyên đi tới Tô Thần, nhìn lấy đầy viện nữ tử, Tô Thần có chút bất đắc dĩ, hắn đã theo những cô gái này trên thân cảm nhận được mỗi người khí tức. Tất cả mọi người đứng vững. Tất cả nữ tử mặc lấy các loại y phục, giống như từng cái uyển chuyển nhảy múa bươm bướm, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng. Tô đại ca, lần này Liễu gia ta cùng sở hữu 22 người tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến. Nhìn lên trước mặt 21 người, bao quát Liễu Tình Uyên ở bên trong. Vừa mới tốt là 22 người, thật đúng là chính cống nữ tử quân đoàn, chính mình 3 ngày sau, liền muốn mang theo 22 vị nữ tử, tham gia cái gọi là Thiên Lôi tranh bá chiến. Liễu Tình Uyên chỉ vào bên trong một nữ, vừa cười vừa nói, "Ê nàng chính là ta cửu muội Liễu Tinh Tinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là hắn vị hôn phu." A. À, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đại tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại trở thành cửu muội vị hôn phu? Đúng đấy, cửu muội thế nhưng là Thiên Lôi thành đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi chỗ nào cũng có, vì sao lại lựa chọn hắn? Cửu tỷ, ngươi biết hắn sao? Liễu Tinh Tinh không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại buổi sáng thời điểm, đại tỷ đã nói cho nàng, sẽ cho nàng giả vờ tìm vị hôn phu, hết thảy đều là bởi vì gia tộc. Chính là bởi vì như thế, Liễu Tinh Tinh không có cự tuyệt, ngược lại đều là giả. Đợi đến Thiên Lôi tranh bá chiến sau khi kết thúc, bọn hắn quan hệ liền sẽ kết thúc. Cũng là danh dự có chút tổn thất, bất quá tại gia tộc lợi ích trước mặt, căn bản là không quan trọng sự tình. Tâm lý thở dài một tiếng, Liễu Tinh Tinh bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, "Trời Thiên Lôi tranh bá chiến sắp mở ra, chúng ta Liễu gia tình cảnh, tin tưởng các ngươi đều cần phải rõ ràng, cho nên đại tỷ lâm thời tìm cho ta cái vị hôn phu, Tô đại ca hội lấy ta vị hôn phu thân phận, thay gia tộc xuất chiến Thiên Lôi tranh bá chiến." Hắn đại tỷ, cửu tỷ nói có đúng hay không thật? Liễu Tình Uyên gật gật đầu, vẫn chưa giấu giếm cái gì, loại chuyện này liền xem như muốn phải ẩn giấu, cũng căn bản không gạt được. Tô đại ca sẽ thay gia tộc xuất chiến Thiên Lôi tranh bá chiến, cho nên chúng ta Liễu gia lần này sẽ có 23 người tham gia, các ngươi đều muốn gia tộc, từ giờ trở đi, Tô Thần chính là chúng ta Liễu gia người ở rể, bất kỳ người nào đều không được tiết lộ chân thực tin tức, bằng không lời nói, một khi bị hắn gia tộc điều tra ra, sẽ hủy bỏ Liễu gia ta tham gia thiên lôi tranh bá chiến tư cách. Trừ Liễu Tinh Tinh bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người, từng cái nhìn lên trước mặt Tô Thần, trừ lớn lên soái bên ngoài, bản thân tản mát ra khí tức, thực sự để bọn hắn cảm thấy im lặng. Đại tỷ, tha thứ ta nói thẳng, coi như Liễu gia ta muốn vụng trộm tìm Thầm Viện binh, cũng cần phải tìm lợi hại chút người, vì sao hết lần này tới lần khác tìm thân kiếp cảnh võ giả? Nói là, thân kiếp cảnh, chúng ta nơi này 22 người, yếu nhất đều là tâm kiếp cảnh, cả người kiếp cảnh võ giả đại biểu chúng ta Liễu gia tham gia thiên lôi tranh bá chiến, trừ chịu chết còn có thể làm cái gì? Liền một chút tác dụng đều không có. Đại tỷ, muốn là ngươi muốn tiếp cận nhân số lời nói, làm gì như thế? Các loại nghi vấn, khinh bỉ cùng trào phúng ào ào mà tới. Liễu Tình Uyên sắc mặt rất là âm trầm, nàng đồng dạng không hiểu, Lôi đại ca tại sao lại đem Tô Thần giới thiệu cho nàng, đồng thời còn nghi vấn để Tô Thần đại biểu Liễu gia tham gia thiên lôi tranh bá chiến. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, Liễu Tình Uyên lại là lắc đầu, nói ra, người việc này thì như thế quyết định, các ngươi chỉ cần quản tốt các ngươi là được, Tô đại ca sự tình, ta tâm lý nắm chắc. Liễu Tình Uyên lựa chọn tin tưởng Lôi đại ca, nàng minh bạch Lôi đại ca không có khả năng vô duyên vô cớ giới thiệu Tô Thần cho mình. Ngược lại đối với bây giờ Liễu gia tới nói, nhiều một người thiếu một người, đều là không quan trọng sự tình. Nhìn về phía Tô Thần, Liễu Tình Uyên có chút xấu hổ nói ra, nghe Tô đại ca, các nàng tuổi tác đều nhỏ, ngươi đừng nên trách. Không quan trọng. Trào phúng chính mình. Rất bình thường sự tình, rốt cuộc cái này thế giới thì là lấy võ vi tôn đại lục, vô luận đi đến nơi nào, thực lực đại biểu cho hết thảy. Chính mình xác thực chỉ là thân kiếp cảnh, nơi này 22 người. Tùy tiện đi ra một người, Tu Vi đều muốn ngự trị ở bên trên hắn, làm sao có khả năng trào phúng chính mình, việc này muốn là đổi lại chính mình, đồng dạng sẽ như thế. Tốt bình tĩnh. Liễu Tình Uyên cũng rất chờ mong Tô Thần tại thiên lôi tranh bá trong chiến đấu, có thể thật sự giúp đến Liễu gia, rốt cuộc lần này thiên lôi tranh bá chiến, đối với Liễu gia tới nói, thực sự quá trọng yếu. Tinh Tinh, từ giờ trở đi, ngươi bồi tiếp Tô đại ca ra ngoài nhiều đi loanh quanh, tận lực biểu hiện thân mật một số. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người bắt đầu tra việc này, chúng ta không thể lộ ra mảy may sơ hở. Được. Liễu Tinh Tinh theo trong đội ngũ đi tới, cúi đầu nói ra, kệ Tô đại ca, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta dẫn ngươi đi thiên lôi thành các nơi đi một chút. Có thể. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, trừ Liễu Tình Uyên bên ngoài, người khác đều là lao nhau nghị luận lên, y nguyên tràn ngập các loại trào phúng cùng không tin. Thân kiếp cảnh có thể tương trợ Liễu gia. Nói đùa đâu. Rất là phiền muộn. Dám trào phúng, cũng không dám phản đối. Rốt cuộc lần này thiên lôi tranh bá chiến sự tình, gia tộc đã toàn quyền giao cho đại tỷ Liễu Tình Uyên. Liễu Tình Uyên đã đem sự tình bẩm báo cho Liễu gia gia chủ, được đến Liễu gia chống đỡ, bọn họ có thể không tin Tô Thần, lại không thể không tin Lôi Tuyệt Ngân. Coi như Tô Thần thật không muốn, chỉ là thêm một cái danh ngạch sự tình, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, đi đắc tội Lôi Tuyệt Ngân. 10 đại gia tộc, đều có 100 cái danh ngạch, đáng thương Liễu gia chỉ có thể kiếm ra 22 người, cho nên Tô Thần thêm vào, thêm một cái thiếu một cái đều là không quan trọng sự tình. Liễu Tình Uyên cũng không chần chờ chút nào, lập tức đem Tô Thần ở rễ Liễu gia tin tức truyền đi, đồng thời dựa theo 23 danh ngạch báo cáo Thiên Lôi Tông. Đi ra Liễu gia. Liễu Tinh Tinh sắc mặt rất đỏ, khẽ cắn môi, tự hồ xuống cái gì quyết tâm, trực tiếp lôi kéo Tô Thần tay, nhỏ giọng nói ra, "Để Tô đại ca, lần này ngươi ở rễ Liễu gia, hắn gia tộc khẳng định sẽ tra, cho nên chúng ta nhất định phải trang giống điểm, không thể lộ ra sơ hở. Tô Thần minh bạch Liễu Tinh Tinh ý tứ, gật gật đầu vẫn chưa cự tuyệt. Tại Liễu gia 22 người bên trong, Liễu Tinh Tinh dung nhan đẹp nhất, phối hợp như ma quỷ dáng người, thực sẽ để nam nhân thần hồn điên đảo, không hổ là thiên lôi thành đệ nhất mỹ nữ. Bị Liễu Tinh Tinh lôi kéo tay, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc liền xem như trang, cũng muốn trang giống điểm. Rốt cuộc hắn đã ở rễ Liễu gia, trở thành Liễu Tinh Tinh vị hôn phu. Phồn hoa nhất phường thị. Mau nhìn, cái kia có phải hay không Liễu gia cửu tiểu thư Liễu Tinh Tinh? Là nàng, thật sự là nàng, làm sao có khả năng sự tình, ta vậy mà nhìn đến Liễu gia đệ nhất mỹ nữ, lôi kéo một người nam nhân dạo phố, khẳng định là mắt của ta hoa. Hoa mắt cái rắm, ta cũng nhìn đến, thật sự là khó có thể tin, thiên lôi thành đệ nhất mỹ nữ vậy mà có người trong lòng. Không biết người này đến cùng là lai lịch ra sao. Có lẽ là đến từ hắn gia tộc, 3 ngày sau cũng là thiên lôi tranh bá chiến, Liễu gia tình huống các ngươi cũng không phải không biết, bởi vì năm đó ngoài ý muốn, làm đến Liễu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền cái nam nhân đều tìm không ra đến, lần này Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu, muốn là lót đáy, liền sẽ bị Thiên Lôi tông trực tiếp đuổi ra Thiên Lôi thành. Ngươi là ý nói, Liễu gia làm như thế, là muốn cùng nào đó một cái gia tộc liên thủ, đến bảo trụ tại Thiên Lôi thành địa vị. Trừ cái này khả năng, ta lại cũng không nghĩ ra hắn khả năng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn bốn phía truyền đến các loại nghị luận. Liễu Tinh Tinh rất là im lặng, nói ra, Kê Tô đại ca, ngươi cũng nghe đến, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, tất cả mọi người đều cho rằng, Liễu gia ta chắc chắn thất bại, thậm chí sẽ bị Thiên Lôi tông đuổi ra Thiên Lôi thành, muốn không phải năm đó ngoài ý muốn, Liễu gia ta cũng không đến mức luân lạc tới hiện tại cấp độ. Tô Thần vẫn chưa hỏi nhiều, năm đó Liễu gia đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao Liễu gia thế hệ trẻ tuổi tất cả nam tử, toàn bộ đều không tại. Hắn chỉ là biết một việc, cái kia chính là sự tình lần này, là hắn đáp ứng Lôi đại ca, cùng Liễu gia tự thân đồng thời không bao lớn quan hệ. Hiện tại hắn, linh hồn tu vi đã thuận lợi ổn định tại sơ cấp tâm kiếp cảnh, mà nhục thân tu vi lại như cũ dừng lại phía dưới sơ cấp thân kiếp cảnh, nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng để cho mình tu vi thuận lợi đột phá đến tâm kiếp cảnh. Rốt cuộc lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, trừ Liễu gia bên ngoài, hắn gia tộc phái ra võ giả đều không yếu, bên trong còn có rất nhiều tạo hóa cảnh, bao quát đỉnh phong tạo hóa cảnh ở bên trong. Rất là bất đắc dĩ, Lôi đại ca thật đúng là nhìn từ bản thân, vậy mà để cho mình đối phó tạo hóa cảnh võ giả, trọng yếu nhất là, Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu, không cho phép xuất hiện tử vong, rốt cuộc 10 đại gia tộc cộng đồng sinh hoạt tại Thiên Lôi thành, một khi xuất hiện tử vong chính là không chết không thôi cục diện, đây là Thiên Lôi tông không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô đại ca, đại tỷ đã nói, lần này ngươi nếu là thật có thể tương trợ Liễu gia ta, tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu, đoạt được trước 3 vị trí, Liễu gia ta hội trùng điệp cảm ơn ngươi. Gật gật đầu, Tô Thần giúp đỡ là bởi vì huynh đệ Lôi Tuyệt Ngân, bằng không lời nói, trừ phi là Liễu gia có thể lấy ra tuyệt đối dụ hoặc đồ vật, bằng không lời nói, hắn sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ. Tinh Tinh, Thiên Lôi nội thành không có đan tháp tồn tại sao? Lắc đầu, Liễu Tinh Tinh bất đắc dĩ nói, kể Thiên Lôi thành địa vị rất là xấu hổ, rốt cuộc Thiên Lôi tông mới là Thiên Lôi thành bá chủ, đan tháp cùng phù điện, bao quát trận pháp sư công hội, đều quá mức độc lập tự do, rất nhiều chuyện song phương mâu thuẫn quá lớn, cho nên tại Thiên Lôi nội thành, liền không có cái gọi là đan tháp, phù điện cùng trận pháp sư công hội các loại tồn tại. Thì ra là thế. Tô Thần còn tại cảm thấy hiếu kỳ, Thiên Lôi thành cùng Đại Diễn thành không sai biệt nhiều, thậm chí còn muốn phồn vinh một số, nhưng không thấy đan tháp các loại tồn tại, nguyên lai là bởi vì Thiên Lôi tông duyên cớ. Suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Đan tháp cùng phù điện, bao quát trận pháp sư công hội ở bên trong, thực sự quá độc lập, căn bản không nhận bất kỳ thế lực nào áp chế cùng quản hạt, Đại Diễn hoàng thất có thể dễ dàng tha thứ, không có nghĩa là Thiên Lôi tông cũng có thể. Có lợi có hại, rốt cuộc đan tháp cùng phù điện nếu là có thể tiến vào Thiên Lôi thành, tin tưởng Thiên Lôi thành muốn so hi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại càng thêm phồn vinh. Mã Thái. Ngay tại lúc này, một người dáng dấp 10 phần khôi ngô thanh niên đi tới, mặt chữ quốc, to ánh mắt, nhưng lại có một cái thật dày cái mũi, ba múi miệng lộ ra rất là khó coi. Buông ra Tinh Tinh. Vừa dứt lời, Mã Thái nhất trưởng đã hướng về Tô Thần hung hăng bổ tới, bất quá lại bị Liễu Tinh Tinh trực tiếp chặn ở phía trước, hung hăng đối nhất trưởng. Liễu Tinh Tinh trọn vẹn lui 2 bước, Mã Thái lại chỉ là lui 1 bước, hai người chênh lệch một cái cấp bậc, Mã Thái đã đột phá đến trung cấp tạo khí cảnh. Chính là Liễu Tinh Tinh trung thực người theo đuổi một trong, bây giờ nhìn đến chính mình nữ nhân yêu mến, vậy mà lôi kéo một người nam nhân tay, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Mã Thái, ngươi trúng cái gì gió? Hừ. Sắc mặt băng lãnh tới cực điểm Mã Thái, cả giận nói, ngươi dám đụng nàng, ta sẽ đòi mạng ngươi. Mã Thái, nơi này là Thiên Lôi thành, không phải ngươi Mã gia nhất gia độc đại, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Tô Thần là ta vị hôn phu. A. Vị hôn phu. Nghe đến Liễu Tinh Tinh lời này, tất cả mọi người bao quát Mã Thái đều là sững sờ, người nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà sẽ là Liễu Tinh Tinh vị hôn phu. Liễu Tinh Tinh, thế nhưng là Thiên Lôi thành đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, theo không có một người có thể có được Liễu Tinh Tinh trái tim. Phẫn nộ Mã Thái, ánh mắt băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, càng xem càng là khó chịu, càng xem càng là lạnh lẽo, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Tinh Tinh, ta nhìn ngươi chính là cố ý, biết rõ ta ưa thích ngươi, ngươi lại tự tiện định ra vị hôn phu, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi cái này cái gọi là vị hôn phu ta không đồng ý. Không đồng ý. Liễu Tinh Tinh cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, Nghệ Mã Thái, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có đồng ý hay không cùng ta có quan hệ gì? Hắn cũng là ta vị hôn phu, không cần nói ngươi, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi hỏi đến ta hôn sự. Liễu Tinh Tinh cũng là thật giận, nàng cũng không nghĩ tới Mã Thái bá đạo như vậy, vậy mà trước mặt mọi người nói ra những lời này. Mã Thái lại là lạnh lùng nói ra, Nghệ tiểu tử, ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là Tinh Tinh vị hôn phu, thì đứng ra đánh với ta một trận, muốn là ngươi thua, lập tức bò xéo đi. Thân kiếp cảnh. Không chỉ là Mã Thái, cho dù là người khác đều cảm ứng được, người này cũng chỉ là cái gọi là thân kiếp cảnh, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao một cái nho nhỏ thân kiếp cảnh, có thể trở thành Liễu Tinh Tinh vị hôn phu. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mặc kệ đối phương, hắn nhiệm vụ cũng là đại biểu Liễu gia tham gia thiên lôi tranh bá chiến, còn khác sự tình, giao cho Liễu gia là đủ. Mã Thái, ngươi có phải hay không ngốc, hắn tại sao muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến, ta vị hôn phu, không phải ai cũng có thể đứng ra khiêu chiến. Liễu Tinh Tinh càng là thiên vị người này, Mã Thái càng là phẫn nộ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, bất quá nơi này là thiên lôi thành, coi như Liễu gia lại như thế nào suy bại, không có bị thiên lôi tông đuổi ra thiên lôi thành trước đó, các đại gia tộc cũng không dám làm quá phận. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Mã Thái khinh miệt nói ra, ở nguyên lai chỉ là một cái chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng đồ hèn nhát mà thôi, vô luận ngươi là ai, ta đều có thể nói cho ngươi, ngươi phối không lên Tinh Tinh, ngươi sớm một chút rời đi, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, muốn là chấp mê bất ngộ, ngươi sẽ chết rất khó coi. Trần trụi uy hiếp, bất quá Mã Thái quả thật có uy hiếp tư bản, rốt cuộc thanh niên chỉ là cái gọi là thân kiếp cảnh, trừ Liễu gia hắn chính đại gia tộc, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể đánh bại người này. Tinh Tinh, thiên lôi thành chính đại gia tộc vô số tinh anh, ngươi tùy tiện lựa chọn một cái, đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần, mà ngươi lại vẫn cứ lựa chọn cái đồ bỏ đi, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Trợn mắt một cái, Liễu Tinh Tinh rất là im lặng nói ra, ở ngươi thất không thất vọng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta vị hôn phu, còn không cần các ngươi chỉ rõ. Mã Thái gật gật đầu, đột nhiên vừa cười vừa nói, ở nguyên bản chúng ta Mã gia, còn nhìn tại ngươi phần phía trên, lần này tại thiên lôi tranh bá trong chiến đấu, sẽ không quá đáng, càng sẽ lưu ngươi Liễu gia một con đường sống, đã như vậy lời nói, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, đến thời điểm Liễu gia bị thiên lôi tông đuổi ra thiên lôi thành, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi Liễu gia phải chăng còn dám như thế trâu. Liễu Tinh Tinh, ta Mã Thái thì đứng ở chỗ này cùng ngươi nói, sau đó ta sẽ để ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, để cho ta cưới ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi Mã Thái, Liễu Tinh Tinh rất là phẫn nộ, bất quá lại là lo lắng nói ra, Kê Tô đại ca, ngươi phải cẩn thận, Mã gia tại thiên lôi thành 10 trong đại gia tộc, thực lực rất là không yếu, riêng là Mã Thái thân đại ca Mã Chiêu, càng là đạt tới cao cấp tạo hóa cảnh, sự tình lần này, Mã Thái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm tiến vào thiên lôi cốc, ta sợ bọn họ hội chuyên môn đối phó ngươi. Không quan trọng. Mặt mũi tràn đầy đạm mạc, một chút ý sợ hãi đều không có, Tô Thần làm người cũng là như thế, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu là dám phạm tiện, vậy ta thì gấp trăm lần hoàn lại. Hắn mới mặc kệ là Mã Thái vẫn là Mã Chiêu, dám đến treo chọc chính mình, giết không tha. Nhìn lấy không quan trọng Tô Thần, Liễu Tinh Tinh tâm lý rất là kinh ngạc, nàng nhiều ít cũng có chút không quá tin tưởng, Tô Thần chỉ là thân kiếp cảnh, có thể chống lại tạo hóa cảnh, rất rõ ràng Tô đại ca không có che giấu mình tu vi, như vậy tự thân lòng tin lại là theo nơi nào đến. Tô Thần căn bản chưa đem cái gọi là Mã Thái để ở trong lòng. Trong mắt hắn, một cái Mã Thái chỉ là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, tiến vào thiên lôi cốc, dám trêu chọc chính mình lời nói, tất nhiên sẽ cho đối phương đến cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Tâm lý nhiều ít có chút bất đắc dĩ, Liễu Tinh Tinh làm vì thiên lôi thành đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi nhiều như vậy, nhìn đến từ giờ trở đi, chính mình cũng hội có phiền toái rất lớn. Bạch Cơ tỷ. Nhìn cách đó không xa, một đạo thon thả bóng người, Liễu Tinh Tinh rất là mừng rỡ không thôi, lôi kéo Tô Thần tay nhanh chóng đuổi theo. Tinh Tinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một thân bó sát người áo trắng, đem có lồi có lõm thân thể chăm chú bao khỏa, 3000 xanh ba đều là bị đâm ở sau lưng, mày kiếm mắt to, cao thẳng dưới sống mũi là gợi cảm bờ môi, nữ tử nhìn qua tư thế hiên ngang, giống như rong đuổi trên chiến trường nữ tướng quân đồng dạng. Ta hôm nay rỗi rảnh đi ra dạo chơi, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Đây là Bạch Cơ tỷ, chính là Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Bạch Cơ tỷ, đây là ta vị hôn phu Tô Thần. Tại Bạch Cơ bên tai nhỏ giọng nói cái gì đó, trên mặt còn có một chút ngượng ngùng. Thật. Gia tộc cũng là không có cách nào. Bạch Cơ nhìn hướng thanh niên, trong ánh mắt có một chút nghi vấn cùng không nghĩ ra, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, coi như Liễu gia muốn nhờ người ngoài, cũng cần tìm đỉnh phong tạo hóa cảnh, cho dù là cao cấp tạo hóa cảnh cũng được, bây giờ lại chỉ là tìm thân kiếp cảnh võ giả. Đối mặt 10 đại gia tộc tiến hành thiên lôi tranh bá chiến, cái gọi là thân kiếp cảnh, chỉ sợ là pháo hôi cấp bậc tồn tại, loại thực lực này phải chăng tham gia thiên lôi tranh bá chiến, không có chút nào dị nghị. Tự hồ có thể nhìn ra Bạch Cơ trong lòng nghi hoặc, Liễu Tinh Tinh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngày đây là đại tỷ an bài, ta chỉ có thể tiếp nhận. Rất rõ ràng, hai nữ quan hệ phi thường tốt, bằng không lời nói, Liễu Tinh Tinh cũng sẽ không đem chính mình ở rễ sự tình nói cho đối phương biết. Đến mức đoàn lính đánh thuê, Tô Thần lại không phải rất giải, bởi vì Đông Hoang cũng không có cái nghề nghiệp này. Ngươi không biết đoàn lính đánh thuê? Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, kẻ xác thực không biết. Bạch Cơ cùng Liễu Tinh Tinh đều rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, trên cái này đại lục, lại còn có người không biết đoàn lính đánh thuê tồn tại. Cười cười, Bạch Cơ cho người một loại rất lão luyện nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, tính cách tùy tiện. Đoàn lính đánh thuê, chính là đại lục phía trên một loại mạo hiểm nghề nghiệp, thực cùng săn thú tiểu đội loại kia không sai biệt lắm, bất quá đoàn lính đánh thuê có thuộc về mình thế lực tổ chức, tên là lính đánh thuê công hội, tại đại lục thế lực vô cùng to lớn. Chúng ta Thiên Lôi Thành liền có lính đánh thuê công hội phân hội. Thì ra là thế. Đoàn lính đánh thuê có thể tiếp nhận lính đánh thuê công hội phái phát bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, liền có thể thu hoạch được khen thưởng, cũng có thể một mình tiếp người nhiệm vụ. Bất quá một số thời khắc, cá nhân nhiệm vụ sẽ có phiền phức, hoàn thành không thu được tiền sự tình, cũng nhìn mãi quen mắt. Thêm vào đoàn lính đánh thuê, có cái gì hạn chế sao? Không có. Bạch Cơ vừa cười vừa nói. Ngày đoàn lính đánh thuê là bí mật tổ kiến, sau đó tiến về lính đánh thuê công hội đăng ký, lấy hoàn thành nhiệm vụ đến tấn cấp đoàn lính đánh thuê đẳng cấp, chúng ta Bạch Nguyệt đoàn lính đánh thuê, hiện tại cùng sở hữu 12 người. Liễu Tinh Tinh vừa cười vừa nói, Ê Tô đại ca, Bạch Cơ tỷ chỗ tổ kiến đoàn lính đánh thuê đã đạt tới đồng cấp, nói không chừng tiếp qua mấy năm, liền có thể trở thành ngân cấp đoàn lính đánh thuê. Nào có dễ dàng như vậy? Đoàn lính đánh thuê cấp bậc là như thế nào phân chia? Rất đơn giản, đoàn lính đánh thuê đẳng cấp chia làm thiết cấp, đồng cấp, ngân cấp, kim cấp cùng kim cương cấp. Tô Thần tâm lý có chút động tâm, hắn hiểu được đoàn lính đánh thuê tính nguy hiểm, bất quá đối với võ giả tới nói, lại là rất không tệ lịch luyện cơ hội. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Bạch Cơ cười lấy hỏi, "Kẻ Tô huynh muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê?" Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, không sai, bất quá ta chỉ là thân kiếp cảnh. Chỉ sợ rất nhiều đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không muốn ta. Tại Đông Hoang, thân kiếp cảnh tuyệt đối là ngang dọc Đông Hoang đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc Đông Hoang tối cường giả, cũng chỉ là tụ đỉnh cảnh, tỉ như đang tháp tháp chủ Tề Trọng, phù điện điện chủ cùng Lam Thương chờ người. Mà thân kiếp cảnh đặt ở đại lục, lại chỉ có thể coi là vừa mới đẩy ra võ đạo cửa lớn tồn tại, tùy tiện lôi ra một người đều là thân kiếp cảnh, tâm kiếp cảnh, cho nên hắn cũng minh bạch, mình muốn thêm vào đẳng cấp cao đoàn lính đánh thuê, khẳng định là không thực tế sự tình. Bạch Cơ lại là cười lấy lắc đầu, nói ra, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể giúp ngươi giới thiệu cái đoàn lính đánh thuê, cái này đoàn lính đánh thuê vừa mới thành lập, ngay tại nhận người, như thế nào? Vậy liền phiền phức Bạch đoàn trưởng. Đi, ta hiện tại thì giới thiệu cho ngươi. Được. Tô Thần rất rõ ràng, Bạch Cơ sở dĩ như vậy nhiệt tâm trợ giúp chính mình, đơn giản là xem ở Liễu Tinh Tinh trên mặt mũi, muốn vẹn vẹn là mình. Người ta chắc chắn sẽ không nhiều ý chính mình nửa phần. Rời đi phường thị, ba người hướng về phồn hoa nhất đường đi đi đến. Dựa theo hai người chỗ nói, tại Thiên Lôi Thành không có cái gọi là đan tháp, phù điện cùng trận pháp sư công hội, rốt cuộc đặc thù tồn tại chính là lính đánh thuê công hội. Một tòa không gì sánh được to lớn kiến trúc vật đứng vững vàng tại mặt đất, tường đồng vách sắt, bốn phía thì là đứng thẳng 8 cái thạch trụ, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc lấy một đầu yêu thú đồ án, sinh động như thật, giống như thật yêu thú đồng dạng. Lính đánh thuê công hội quy mô rất lớn, ba người tiến vào, nhìn lấy trong đại sảnh lui tới người, Bạch Cơ nói ra, "Kẻ Tô huynh chờ một lát, ta cùng Tinh Tinh đi tìm người." "Được." Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã quyết định, các loại lần này đại biểu Liễu gia tham gia hết thiên lôi tranh bá chiến, hắn sẽ trực tiếp thêm vào đoàn lính đánh thuê, đi đón một số nhiệm vụ lịch luyện chính mình, chỉ có tại giữa sinh tử, mới có thể không ngừng mà đột phá tự thân cực hạn. Rất nhanh, hai người mang theo một vị nữ tử trở về. Tô Thần đánh đo một cái nàng này, thân cao cơ hồ cùng chính mình tương xứng, đồng dạng là mày kiếm to ánh mắt, bất quá ngũ quan nhưng so với Bạch Cơ càng thêm căng miệng, riêng là đầu kia màu đỏ thẫm tóc dài, lộ ra rất là không bị cản trở, đồng dạng là một thân quần áo bó bọc lấy, hai tay mang theo bao tay. Tô huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta hảo tỷ muội Lê Dĩnh, vừa mới tổ kiến đoàn lính đánh thuê không đến 3 ngày thời gian, hiện tại còn là một cái người, nàng nguyện ý chiêu ngươi tiến vào đoàn lính đánh thuê. Sơ cấp tạo khí cảnh. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, vì sao Lê Dĩnh chiêu không dưới đội viên, rốt cuộc một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nhất định phải tự thân cường đại, tỉ như Bạch Cơ thì là cao cấp tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là đoàn lính đánh thuê đẳng cấp vẫn là đồng cấp. Một cái chỉ là sơ cấp tạo khí cảnh đoàn trưởng, khẳng định không người nào nguyện ý thêm vào, thiết cấp đoàn lính đánh thuê tiếp đến nhiệm vụ, cũng đều là đẳng cấp thấp, khẳng định không người nào nguyện ý tùy ý thêm vào. Ta gọi Lê Dĩnh, sơ cấp tạo khí cảnh, huyết luân U Minh Thỏ, cho nên ta tổ kiến chính là U Minh đoàn lính đánh thuê, hiện tại chính thức mời ngươi thêm vào, ngươi có bằng lòng hay không? Nói vươn tay, Tô Thần cũng không có chút nào giày vò khốn khổ, đồng dạng vươn tay, cùng Lê Dĩnh tay chăm chú nắm cùng một chỗ, nói ra, để ta nguyện ý thêm vào U Minh đoàn lính đánh thuê. Buông ra về sau, Lê Dĩnh vừa cười vừa nói, để hoan nghênh ngươi thêm vào, từ giờ trở đi, ngươi ta liền đều là U Minh đoàn lính đánh thuê một phần tử. Ngươi sự tình, hai người bọn họ đã cùng ta nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ không nhận nhiệm vụ, trước thu nhận đội viên lại nói, chờ ngươi tham gia hết thiên lôi tranh bá sau khi chiến đấu, chúng ta lại tiếp nhận vụ, như thế nào? Có thể. Ngươi đi theo ta. Lê Dĩnh mang theo Tô Thần rời đi, rốt cuộc tổ kiến đoàn lính đánh thuê, thu nhận đội viên thân phận ghi vào lính đánh thuê công hội, đến thời điểm phái nhiệm vụ, trở về mới có thể có được khen thưởng đến thuận lợi phân phối. Thật sâu thở dài một tiếng, Liễu Tinh Tinh rất là bất đắc dĩ nói ra, Rệ Bạch Cơ tỷ, ngươi cũng nhìn đến, Tô Đại Ca chỉ là thân kiếp cảnh, đồng thời vẫn chỉ là sơ cấp thân kiếp cảnh, loại thực lực này tiến vào thiên lôi cốc, chỉ có thể là kéo chân sau phần, không biết gia tộc và đại tỷ đến cùng là làm sao nghĩ, sẽ để cho Tô Đại Ca thành vì gia tộc người ở rễ, đại biểu gia tộc tham gia thiên lôi tranh bá chiến. Nàng cũng rất muốn tin tưởng tỷ tỷ ánh mắt, tin tưởng Tô Đại Ca có phần này thực lực, chỉ là một cái thân kiếp cảnh, liền xem như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng vượt cấp chống lại tạo hóa tam cảnh võ giả, chỉ sợ liền lôi kiếp cảnh võ giả đều không phải là địch thủ, như thế nào tương trợ Liễu gia? Dùng mồm mép đến giúp đỡ sao? Bạch Cơ cũng là có chút hiếu kỳ nói, cho tình nguyên làm việc luôn luôn trầm ổn, Liễu gia thậm chí đem đại sự như thế giao cho nàng toàn quyền xử lý, lần này giải quyết thật có chút thiếu sót. Bạch Cơ cùng Liễu Tình Nguyên quan hệ càng tốt hơn, đối với Liễu Tình Nguyên phong cách làm việc rất là kính nể, chỉ là mặt đối thiên lôi tranh bá chiến trong chuyện này, quả thực để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Mời một cái thân kiếp cảnh. Đồng thời còn như thế phiền phức, để Tô Thần trở thành tinh tinh vị hôn phu, ở rễ đến Liễu gia, tốn công tốn sức thì có ích lợi gì, thân kiếp cảnh cũng là thân kiếp cảnh. Muốn tương trợ Liễu gia tại thiên lôi tranh bá trong chiến đấu thắng được, cơ hồ là chuyện không có khả năng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tinh tinh, sự tình đã phát sinh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đã ngươi tỷ tỷ làm như thế, khẳng định có lấy thuộc về mình ý tứ. Lần này thiên lôi tranh bá chiến đối với ngươi Liễu gia tới nói, thực sự quá trọng yếu, không cho phép có chút sơ suất. Ta minh bạch, chỉ là Liễu gia bởi vì năm đó ngoài ý muốn, làm đến tất cả nam đệ tử toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót, bằng không lời nói. Liễu gia ta cũng không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Bọn họ chính đại gia tộc, ỷ vào Liễu gia ta suy bại, vụng trộm thông đồng một hơi, liên thủ chèn ép chúng ta Liễu gia, bọn họ coi là làm được giọt nước không lọt, kỳ thực người nào đều có thể nhìn ra được, lần này thiên lôi tranh bá chiến, chính đại gia tộc khẳng định sẽ liên thủ, cùng một chỗ đối phó Liễu gia ta. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, đối mặt Liễu gia tình cảnh, các nàng căn bản là không có cách thay đổi cục diện, rốt cuộc thiên lôi tranh bá chiến có thuộc về mình quy tắc. Ngoại nhân không có cách nào nhúng tay, cho dù là nhờ người ngoài, đều cần ở rễ Liễu gia mới được. Muốn là tìm tạo hình cảnh, như vậy có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng là hiện tại, đại tỷ lại là tìm đến một vị thân kiếp cảnh, chính đại gia tộc võ giả, tùy tiện đi ra một người, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Tô Thần. Nàng cũng muốn tin tưởng mọi người, tin tưởng Tô Thần, như thế nào tin tưởng? Không cần nói nàng, đem việc này truyền đi nói cho tất cả mọi người, chỉ sợ không có người nào sẽ tin tưởng. Một cái thân kiếp cảnh võ giả, hội mang theo Liễu gia đánh bại hắn chính đại gia tộc, bảo trụ Liễu gia địa vị, theo mà không bị thiên lôi tông khu trục rời đi thiên lôi thành. lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Rất nhanh xét duyệt thân phận hoàn tất. U Minh đoàn lính đánh thuê cùng sở hữu hai người, đoàn trưởng Lê Dĩnh, sơ cấp tạo khí cảnh, huyết luân U Minh Thỏ. Đội viên Tô Thần, sơ cấp thân kiếp cảnh, huyết luân kiếm. Lê Dĩnh tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn một chút bên người thanh niên, muốn không phải chiêu không dưới võ giả, nàng cũng không đến mức muốn cái thân kiếp cảnh tiểu tử, quả thực có chút rơi cấp bậc. Đoàn lính đánh thuê vừa mới thành lập, nàng người đoàn trưởng này thực lực còn không được, chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó, hy vọng ngày sau có thể chậm rãi phát triển. Đoàn trưởng, ba ngày nay, ta sẽ dốc toàn lực tu luyện, sau đó đại biểu Liễu gia tham gia thiên lôi tranh bá chiến, cho nên triệu hoán đội viên sự tình, thì làm phiền ngươi. Gật gật đầu, Lê Dĩnh vừa cười vừa nói, ngày đoàn lính đánh thuê sự tình ngươi không cần quản nhiều, Liễu gia sự tình trọng yếu, ngươi có thể giúp thì giúp, ta thay Liễu gia trước cảm ơn ngươi. Vậy ta liền cáo từ. Đi thôi. Quay người rời đi, Tô Thần minh bạch Lê Dĩnh suy nghĩ trong lòng, vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện, sơ giai thân kiếp cảnh thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là lót đáy tồn tại. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Tinh tinh, ta muốn đi về trước tu luyện. Ân, ta cùng ngươi trở về. Hai người các ngươi đi thôi, ngày mai chúng ta liền muốn tạm thời rời đi Thiên Lôi Thành. Bạch Cơ tỷ, ngươi nhận nhiệm vụ. Ân. Vậy ngươi phải cẩn thận. Ngươi cũng phải cẩn thận. Cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Bạch Cơ cũng là bất đắc dĩ không thôi, may mắn là giả vờ ở rễ, nếu là thật, thật sự là đáng tiếc Liễu Tinh Tinh. Trở lại Liễu gia. Liễu Tình Uyên đã chuẩn bị cho Tô Thần yên lặng chỗ ở, đối với người Liễu gia, cũng là bảo thủ bí mật, rốt cuộc tiếng người đáng sợ, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, không nhìn Thiên Lôi tranh bá chiến quy tắc, nhất định sẽ chọc giận Thiên Lôi Tông. Thiên Lôi Thành 10 đại gia tộc, không có có bất kỳ một gia tộc nào dám trêu chọc cùng khiêu khích Thiên Lôi Tông. Màn đêm buông xuống. Tô Thần ngồi xếp bằng, yên tĩnh luyện hóa linh hồn thôn phệ linh hồn tơ vàng, theo linh hồn thuận lợi đột phá đến tâm kiếp cảnh, nhất định phải tiếp tục luyện hóa linh hồn tơ vàng, hy vọng có thể trong thời gian ngắn cao hơn một tầng lầu, trước đem linh hồn tăng lên tới lôi kiếp cảnh lại nói. Chỉ cần linh hồn có thể đột phá lôi kiếp cảnh, dù là thân thể y nguyên dừng lại tại thân kiếp cảnh, hắn như cũ có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại tạo hình cảnh võ giả. Vẹn vẹn là dựa vào lấy hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, muốn tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, đem linh hồn sơ cấp tâm kiếp cảnh đột phá đến sơ cấp lôi kiếp cảnh, thực sự không quá hiện thực sự tình. Giờ khắc này, Tô Thần chuẩn bị trước trùng kích linh hồn cảnh giới, đến mức nhục thân cảnh giới ngày sau chậm rãi tăng lên, rốt cuộc trong cơ thể hắn còn có 8 cái linh hồn tơ vàng chưa từng luyện hóa. Căn cứ Tô Thần suy đoán, mình muốn thuận lợi chém giết tạo hóa cảnh, tối thiểu nhất chính mình linh hồn nhất định phải đột phá đến tạo khí cảnh. 3 ngày linh hồn theo tâm kiếp cảnh đột phá đến tạo khí cảnh. Khả năng sao? Sư phụ, ngươi nói trong 3 ngày, ta muốn linh hồn trùng kích đến tạo khí cảnh, có khả năng sao? Không có. Ma thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. Thần nhi, vi sư minh bạch ngươi ý tứ, bất quá võ đạo tu luyện vốn là thận trọng từng bước, muốn không phải ngươi luyện hóa linh hồn tơ vàng, đồng thời có được thôn phệ huyết luân, không có thể đột phá đến nhanh như vậy, bất quá ngươi muốn là muốn trùng kích đến lôi kiếp cảnh, ta có thể giúp ngươi. Vậy liền phiền phức sư phụ. Bắt đầu đi. Tô Thần lựa chọn tạm thời bế quan, Liễu Tình Uyên đã phân phó, trừ mỗi ngày chuẩn bị 3 bữa cơm bên ngoài, vô luận là ai đều không nên quấy nhiễu. Đến mức Liễu gia đem Tô Thần ở rễ tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Thiên Lôi Thành đều triệt để oanh động lên, người nào cũng không nghĩ tới, Liễu gia em đẹp sẽ cho Liễu Tinh Tinh tìm một vị người ở rễ. Liễu Tinh Tinh, được vinh dự Thiên Lôi Thành đệ nhất mỹ nữ, chính là chính đại gia tộc vô số nam tử trong suy nghĩ nữ thần, rất nhiều thanh niên tài tuấn đều muốn có được Liễu Tinh Tinh ưu ái, đáng tiếc nhiều năm qua, không có người nào có thể thu hoạch được trái tim. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Tô Thần. Ai là Tô Thần? Từ nơi nào xuất hiện tiểu tử? Đến từ Mã gia Mã Thái, cố ý thả ra tin tức. Liễu Tinh Tinh vị hôn phu Tô Thần, cũng chỉ là một cái thân kiếp cảnh võ giả, đồng thời Liễu gia đã truyền ra tin tức, Tô Thần hội đại biểu Liễu gia, tham gia thiên lôi tranh bá chiến. Hai cái tin tức điệp gia, làm cho tất cả mọi người đều triệt để mộng, Liễu gia cái này là muốn làm gì, tự lấy khuất nhục sao? Vẫn là nói vò đã mẻ không sợ rơi, rốt cuộc lần này thiên lôi tranh bá chiến, đối với Liễu gia tới nói, cũng là tai họa ngập đầu, bởi vì một khi Liễu gia tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu lót đáy, đến thời điểm liền sẽ bị Thiên Lôi Tông khu trục Thiên Lôi Thành. Truy cầu Liễu Tinh Tinh người, đều mỗi ngày trách móc nghĩ muốn khiêu chiến Tô Thần, bất quá bị Liễu gia từng cái cự tuyệt, cho ra lý do rất đơn giản, chính là nói Tô Thần đang lúc bế quan. Bế quan? Hữu dụng không? Một cái nho nhỏ thân kiếp cảnh võ giả mà thôi, liền xem như thế nào bế quan, lại có thể lật lên bao lớn sóng. Chính đại gia tộc rất nhiều tinh anh đệ tử, đều ào bắn tiếng, muốn tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu, đánh cho tàn phế Tô Thần. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Mười đại gia tộc 923 người, toàn bộ theo mỗi người gia chủ tiến về Thiên Lôi Cốc. Thiên Lôi Cốc, thì tại Thiên Lôi Thành đằng sau, nương tựa Thiên Lôi Tông, chính là Thiên Lôi Tông địa phương, người khác căn bản không có quyền tiến vào. Cho dù là mười đại gia tộc võ giả, cũng chỉ có mỗi một giới Thiên Lôi tranh bá chiến, mới có tư cách bước vào Thiên Lôi Cốc. Cốc bên ngoài. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta, giới trước Thiên Lôi tranh bá chiến, Liễu gia còn có thể phái ra 44 người tham gia, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, chỉ còn lại có 23 người, đồng thời còn có lấy một cái thân kiếp cảnh, Liễu gia thật sự là suy bại. Nhìn chung hắn chính đại gia tộc, bao quát Liễu gia ở bên trong, trừ Tô Thần bên ngoài, vậy mà không có một vị thân kiếp cảnh, Tô Thần chính là tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến trong mọi người, một vị duy nhất thân kiếp cảnh võ giả. Đại ca, ngươi nhìn cũng là hắn, đứng tại Liễu Tinh Tinh bên người tiểu tử. Theo Mã Thái chỗ chỉ, Mã Chiêu nhìn về phía Liễu gia trận doanh, tại Liễu Tinh Tinh bên người xác thực đứng đấy một người dáng dấp thanh niên anh tuấn. Liễu Tinh Tinh vị hôn phu, Tô Thần. Mã Chiêu cười lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa sát khí, lạnh lùng nói, để chờ một chút tiến vào Thiên Lôi Cốc, phải nghĩ biện pháp đem người này bắt tới. Đại ca, Thiên Lôi tranh bá chiến có lấy quy tắc, không cho phép giết người. Đần độn. Mã Chiêu nổi giận mắng, để Thiên Lôi Tông xác định ra quy tắc, không cho phép tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu giết người, nhưng lại không có nói không có thể đem người đánh cho tàn phế, ta ngoài ý muốn thất thủ, khó đạo Thiên Lôi Tông sẽ còn quy tội. Liễu gia đã không còn lúc trước, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến sau khi kết thúc, liền sẽ bị triệt để khu trục ra Thiên Lôi Thành, đến thời điểm Liễu Tinh Tinh nhất định muốn đoạt tới tay, tại trước mặt chúng ta đựng nhiều năm như vậy, đến thời điểm nhất định khiến hắn quỳ gối trước mặt chúng ta, giống con chó một dạng phụng dưỡng chúng ta. Nghe đại ca lời nói, Mã Thái ánh mắt nhất thời sáng lên, trên mặt tràn ngập tham lam, rất là mong đợi nói ra, kìa thật sự là quá tốt. Hắn cũng là Liễu Tinh Tinh vị hôn phu. Thật sự là đầy đủ đồ bỏ đi, cũng chỉ là thân kiếp cảnh, Liễu gia đến cùng là làm sao nghĩ, vậy mà để loại này đồ bỏ đi ở rễ. Ai biết, ngược lại ta minh bạch một việc, người này tiến vào Thiên Lôi Cốc về sau, sợ rằng sẽ rất hoàn chỉnh đi ra tới. Ngược lại để cho ta gặp phải hắn, nhất định đem hắn đánh cho tàn phế. Các loại trào phúng, các loại xem thường, các loại uy hiếp cùng phẫn nộ. Ào ào mà tới, một chút mặt mũi cũng không cho, bởi vì thế giới này cũng là như thế hiện thực, vô luận đi đến nơi nào, quyền đầu đại biểu cho hết thảy. Tô Thần đứng tại Liễu Tinh Tinh bên người, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, vẫn chưa đem mọi người nghị luận để ở trong lòng, vô luận là uy hiếp vẫn là trào phúng, toàn diện lựa chọn không nhìn, giống như cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Lôi Hồng trưởng lão tới. Lúc này, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, đảo mắt mà tới, đứng tại phía trước nhất lão giả mặt mày hồng hào, thật dài chòm râu rủ xuống tới chỗ cổ, thân thể phía trên khí thế bao phủ bốn phía. Tô đại ca, người này tên là Lôi Hồng, chính là Thiên Lôi Tông trưởng lão, võ tôn cảnh cường giả. Gật gật đầu, Tô Thần vốn cho là Lôi Tuyệt Ngân sẽ đến. Mười đại gia tộc toàn bộ đến sao? Hồi bẩm trưởng lão, Mã gia, Tưởng gia, Chu gia, Tào gia, Phương gia, Đỗ gia, Điền gia, Bao gia, Khúc gia, Liễu gia toàn bộ đến đông đủ, cùng sở hữu 923 người. Lôi Hồng gật gật đầu, nói ra, cho tin tưởng các vị đều dĩ nhiên minh bạch Thiên Lôi tranh bá chiến quy tắc, 7 ngày sau, lão phu ở chỗ này chờ các ngươi. Giờ phút này, Thiên Lôi tranh bá chiến chính thức mở ra, tất cả mọi người tiến vào Thiên Lôi Cốc. Theo vừa dứt lời, hắn chính đại gia tộc võ giả, ào hướng về Thiên Lôi Cốc cửa vào nhanh chóng mà đi. Tô đại ca, Thiên Lôi Cốc lối vào, bị Thiên Lôi Tông bố trí không gian trận pháp, vô luận là ai tiến vào, một khi bị không gian trận pháp bao phủ, đều sẽ bị truyền tống đến Thiên Lôi Cốc khác biệt khu vực. Tiến vào Thiên Lôi Cốc, gặp phải hắn gia tộc võ giả, đều không muốn cứng đối cứng, tận khả năng tìm ta. Được. Nhìn lấy trong tay ngọc bài, Tô Tô Thần đem ngọc bài thả nhập trong không gian giới chỉ. 923 người, mỗi trong tay người đều có thuộc về mình ngọc bài. Thiên Lôi tranh bá chiến không cho phép xuất hiện bất kỳ tử vong, chỉ cho phép đoạt đối phương ngọc bài, nghiêm chỉnh mà nói là ngọc bài bên trong chất chứa lôi hỏa. Thiên Lôi tranh bá chiến kết thúc, hội lấy lôi hỏa nhiều ít đến định thứ tự. Chờ một chút. Đại tỷ, làm cái gì? Liễu Tình Uyên nhìn lấy mặt vị trí thứ 21 muội muội, nói ra, để đem bọn ngươi tất cả mọi người ngọc bài toàn bộ giao ra. Liễu Tinh Tinh bọn người trong nháy mắt rõ ràng bạch đại tỷ ý tứ, không chần chờ chút nào, lập tức đem mỗi người ngọc bài, toàn bộ giao cho đại tỷ. Tô đại ca, nhờ ngươi. Nhìn lấy Liễu Tình Uyên đưa qua ngọc bài, Tô Thần Mi đầu thoáng nhíu lại, hắn biết rõ chính mình muốn là đón lấy những thứ này ngọc bài, đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Thần. Không người nào dám phản đối. Các nàng lựa chọn tin tưởng đại tỷ. Liễu gia gia tộc Liễu Thao, sắc mặt cũng rất là âm trầm không gì sánh được, hắn đem Thiên Lôi tranh bá chiến toàn quyền giao cho con gái lớn, lại không nghĩ tới, nữ nhi tìm đến một cái thân kiếp cảnh võ giả. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Liễu Thao muốn ra mặt ngăn cản, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Ngươi tin tưởng ta? Ta tin tưởng Lôi đại ca. Đem 22 mai ngọc bài toàn bộ thả nhập không gian giới chỉ, Tô Thần quay người bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại Thiên Lôi cốc cửa vào chỗ. Đi. Nhìn lấy Liễu gia mọi người nhất cử nhất động, hắn gia tộc gia chủ, bao quát Lôi Hồng đều cười. Liễu huynh, ngươi Liễu gia thật đúng là nghĩ ra cái không tệ biện pháp, vậy mà đem tất cả ngọc bài giao cho một cái thân kiếp cảnh, nhìn đến Liễu gia là thật không có người. Liễu huynh, ngươi nếu là không có người, vì sao không cùng ta nói, ta Mã gia có thể cho ngươi mượn điểm. Phẫn nộ ánh mắt nhìn lên trước mặt chín người, Liễu Thao trùng điệp lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, rốt cuộc Thiên Lôi tranh bá chiến muốn duy trì 7 ngày thời gian, lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chảnh đến khi nào, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến sau khi kết thúc, Thiên Lôi tông liền sẽ đưa ngươi khu trục Thiên Lôi thành, nhất định để ngươi xuống địa ngục. Các vị, dựa theo chúng ta trước đó ước định, Liễu gia tất cả mọi thứ, chúng ta bình quân phân phối. Đương nhiên. Lôi Hồng đương nhiên minh bạch cửu đại gia chủ ý nghĩ, lại không có quản nhiều. Không sống móng chết, hiện tượng bình thường. Thiên Lôi tông không biết nhúng tay Thiên Lôi thành bất cứ chuyện gì, Liễu gia suy bại, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, mà Thiên Lôi tông muốn làm sự tình, cũng là loại bỏ người yếu, lưu lại cường giả đến tiếp tục quản lý Thiên Lôi thành. Rất rõ ràng, Liễu gia đã không thích hợp nữa lưu tại Thiên Lôi thành, cho nên đối với chính đại gia tộc liên thủ, Thiên Lôi tông thái độ rất rõ ràng, cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Đặt chân Thiên Lôi cốc cửa vào, bị trùng sáng bao phủ toàn thân, trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa. Thiên Lôi cốc, chính là Thiên Lôi tông đất quản hạt, ngoại nhân đều không được đặt chân nửa bước, trừ cách mỗi 3 năm 10 đại gia tộc võ giả tiến vào Thiên Lôi cốc, tham gia Thiên Lôi tranh bá chiến bên ngoài, lúc bình thường cũng là Thiên Lôi tông đệ tử tiến vào lịch luyện chi địa. Căn cứ Thiên Lôi tông chỗ nói, Thiên Lôi cốc chính là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống một chỗ sơn cốc, bên trong ẩn chứa các loại cơ duyên, không qua rất nhiều người đều hiểu, Thiên Lôi cốc bên trong liền xem như có đại cơ duyên, chỉ sợ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là từng cây đại thụ che trời che khuất bầu trời, tại mặt trời gay gắt bao phủ xuống, mặt đất đều hơi khô héo lên. Không gian ba động. Một bóng người theo không gian chồng lên mà ra, vững vàng rơi trong rừng rậm. Trong đầu váng mắt hoa trong nháy mắt biến mất, cảm thụ lấy thiên địa linh lực cuồn cuộn vọt tới, rất là mừng rỡ không thôi, nguyên bản đại lục phía trên linh lực thì còn cao hơn Đông Hoang ra mấy lần, lại không nghĩ tới, Thiên Lôi cốc ẩn chứa linh lực, nếu so với phía ngoài cao hơn chừng hơn 2 lần. Thiên Lôi tông thật đúng là đầy đủ bỏ được, vậy mà sẽ để 10 đại gia tộc võ giả tiến vào Thiên Lôi cốc, cho dù là 7 ngày thời gian, tin tưởng đối với mỗi người tới nói, đều là được ích lợi không nhỏ. Ngươi vừa mới bước vào đại lục, chỗ này sơn cốc linh lực thật không tệ, bất quá cùng đại lục đỉnh cấp bí cảnh tướng so sánh lên, còn chưa đủ nhìn, ngày sau có cơ hội, ngươi tiến vào hắn bí cảnh nhìn xem. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được sư phụ ý tứ, bây giờ hắn vẫn là ếch ngồi đáy giếng, bất quá mọi thứ đều muốn từng bước một đến, không thể nóng vội. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là thật tốt nắm chắc tại Thiên Lôi cốc 7 ngày thời gian. Trừ tương trợ Liễu gia đoạt được lôi hỏa bên ngoài, đồng thời còn muốn trong đoạn thời gian này, tranh thủ vô cùng có thể đột phá tự thân tu vi. Tiểu tử, ngươi vận khí tự hồ không tốt lắm, hết lần này tới lần khác để ta cái thứ nhất gặp phải ngươi, dám giành với ta nữ nhân, hôm nay ta liền đem ngươi đánh cho tàn phế, phế bỏ ngươi huyết luân, chặt đứt ngươi hai tay, cắt mất đầu lưỡi ngươi, móc xuống ngươi hai mắt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có hay không còn có thể trở thành Liễu gia người ở rể. Toàn thân tản ra sát ý Mã Thái, theo mặt trời gay gắt chiếu xuống dần dần đi ra. Băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa lao nhanh như hải sát ý, hắn thấy, đối phương chỉ là nho nhỏ thân kiếp cảnh, liền đồ bỏ đi cũng không tính là, lại có thể ở rể Liễu gia, trở thành Liễu Tinh Tinh vị hôn phu, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Không có người sẽ đi hoài nghi Liễu gia. Bởi vì theo mọi người, coi như Liễu gia muốn mời nhờ người ngoài, cũng cần phải mời tạo hóa cảnh võ giả, mà không phải một cái thân kiếp cảnh. Lần này tham gia thiên lôi tranh bá chiến 923 người, duy chỉ có Liễu gia như thế một vị thân kiếp cảnh, cũng là trong mọi người, tu vi thấp nhất võ giả. Liễu gia mời dạng này ngoại viện, muốn thay đổi cục thế, khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, duy nhất giải thích, người này thật người vô dụng Liễu gia, chính là Liễu Tinh Tinh vị hôn phu. Rất là tức giận. Không chỉ là Mã Thái một người, phàm là ưa thích Liễu Tinh Tinh người, đều đối Tô Thần có rất đại địch ý, coi như bởi vì vì thiên lôi tranh bá chiến có lấy quy tắc, không thể xuất hiện tử vong, bất quá lại có thể đánh cho tàn phế đối phương. Mã Thái ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nơi này là thiên lôi cốc, coi như mình dứt Tô Thần lại như thế nào, người nào có thể biết việc này là mình làm. Mã Thái, trung cấp tạo khí cảnh. Tô Thần rất là hài lòng, không có chút nào nói nhảm, tại thiên lôi trong cốc, chỉ có một việc có thể làm, cái kia chính là cướp đoạt lôi hỏa. Vừa sải bước ra, giống như báo săn một dạng, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tự tìm cái chết. Không có bỏ chạy. Ngược lại chủ động lựa chọn xuất kích. Phẫn nộ Mã Thái bị Tô Thần triệt để chọc giận, một cái thân kiếp cảnh đồ bỏ đi, dám như thế khiêu khích hắn, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Giờ khắc này Mã Thái đã động sát ý, mà không phải cái gọi là tra tấn, hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Căn bản chưa đem đối phương để vào mắt. Thân kiếp cảnh, giống như đồ bỏ đi đồng dạng con kiến hôi. Trên mặt tràn ngập khinh miệt, Mã Thái thậm chí không có phóng thích chính mình huyết luân, trực tiếp đánh ra nhất chưởng, kình phong vù vù mà ra. Một quyền võ học, Tô Thần tại đại diễn hoàng thất vô ý được đến võ học, căn cứ sư phụ chỗ nói, chính mình thu hoạch được môn này một quyền võ học, rất có thể là đến từ quyền vô địch tuyệt học. Đến mức phải hay không phải, căn bản không trọng yếu, trọng yếu là môn võ học này uy lực như thế nào. Tô Thần đã lĩnh ngộ ra một quyền võ học gia long, vừa vặn cầm Mã Thái thử một chút một quyền uy lực đến cùng như thế nào. Tại sư phụ thế chân vạc tương trợ dưới, Tô Thần luyện hóa linh hồn tơ vàng, đã đột phá đến lôi kiếp cảnh, bất quá thân thể đã dừng lại tại sơ cấp thân kiếp cảnh. Oanh! Hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, nguyên bản lòng tin 10 phần Mã Thái, tại va chạm trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được đối phương quyền kình bên trong, truyền đến khủng bố khí lãng, phá vỡ chính mình lồng khí, từng lùng quyền kình điệp gia vọt tới, giống như mênh mông biển lớn tràn vào tiểu khê, cái kia cổ trùng kích lực có thể nghĩ. Phốc! Một quyền, trực tiếp oanh Mã Thái máu tươi cùng phúng, thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau ngã đi. Phanh một tiếng, Mã Thái thân thể hung hăng đụng vào trên đại thụ theo tiếng mà đứt, Mã Thái thì là ngã rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cao thấp. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, chính mình thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không tiếp nổi, đây là thân kiếp cảnh có thể có được uy lực sao? Nhìn lấy từng bước một hướng về chính mình đi tới thanh niên, Mã Thái tâm lý kinh hãi không thôi, vừa mới phách lối cùng lòng tin trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Liễu gia muốn để người này tiến vào thiên lôi tranh bá chiến. Nhìn qua thân kiếp cảnh, kỳ thực thực lực bá đạo không gì sánh được. Ngay cả mình đều có thể một quyền đánh bại. Ngươi vừa mới nói muốn chém đứt ta hai tay, phế bỏ ta huyết luân, móc xuống ta hai mắt, cắt mất ta đầu lưỡi, đúng không? Tô Thần, ta đến từ Mã gia, ngươi chẳng qua là Liễu gia nho nhỏ người ở rể, ngươi nếu là dám làm loạn, không chỉ là ngươi không cách nào còn sống rời đi thiên lôi thành, cho dù là sau lưng ngươi Liễu gia, đều sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ không may. Trần trụi uy hiếp, bởi vì Mã Thái có uy hiếp tư bản. Rốt cuộc Mã gia tại Thiên Lôi Thành 10 trong đại gia tộc, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị. Huống chi bây giờ Liễu gia, địa vị rất là xấu hổ, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến sau khi kết thúc, Liễu gia rất có thể bị khu trục Thiên Lôi Thành, loại tình huống này, hắn liệu định đối phương không dám ra tay. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ sợ hãi Mã Thái uy hiếp, đáng tiếc là, Mã Thái gặp phải là Tô Thần. lấy chỉ thay kiếm, lao nhanh bá đạo kiếm khí phá vỡ tầng tầng không gian, một cách vô tư rơi vào Mã Thái hai tay cùng hai chân phía trên, một mảnh xương máu bạo liệt, nương theo lấy như vết heo tiếng kêu thảm thiết, Mã Thái hai tay cùng hai chân cứ thế mà địa bị kiếm khí trảm đoạn. Kiếm khí chui vào Mã Thái trong miệng, đem đầu lưỡi cắt lấy. Cho dù là Mã Thái huyết luân, Tô Thần đều không có buông tha, hắn cách làm hoàn toàn là lấy cách của người còn trị bản thân, bởi vì theo Tô Thần, một trận chiến này, muốn là mình bại, như vậy đợi chờ mình chính là như thế xuống tràng, tin tưởng khi đó, Mã Thái đồng dạng không có mảy may thủ hạ lưu tình. Tô Thần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là nhân từ đối với địch nhân, cũng là tà nhẫn đối với mình, vĩnh viễn đều phải đem chính mình lợi ích bày ở vị thứ nhất. Ô, ô. Mồm miệng không rõ, Mã Thái một hơi không có lên đến, trực tiếp ngất đi. Theo Mã Thái trên tay gỡ xuống không gian giới chỉ, cưỡng ép phá vỡ bên trong phong ấn, lấy ra ngọc bài, đem trên ngọc bài lôi hỏa vạch đếm chính mình trên ngọc bài, đem trong không gian giới chỉ đồ vật quét sạch, liền quay người rời đi. Nửa canh giờ về sau, hai bóng người phá không mà đến, nhìn trên mặt đất hôn mê thanh niên, hai người đảo mắt mà tới. Mã Thái, Mã Chiêu hai người nhìn trên mặt đất, nửa chết nửa sống, bị người chém đoạn hai tay hai chân, phế bỏ huyết luân Mã Thái, sắc mặt đều triệt để biến. Đến cùng là ai làm? Vậy mà làm như thế tuyệt. Đại ca, chẳng lẽ là Liễu gia? Không có khả năng, Liễu gia minh bạch chính mình tình cảnh, không biết làm loạn, xem ra là hắn bát đại gia tộc, mặt ngoài liên thủ với ta Mã gia, vụng trộm kỳ thực thầm hạ sát thủ, đem hết thảy giao cho Liễu gia. Mã Chiêu rất là phẫn nộ, Mã Thái là hắn thân đệ đệ, bây giờ lại bị người đánh cho tàn phế, biến thành tu luyện phế vật, cả đời này xem như triệt để hủy. Thiên Lôi tranh bá chiến vừa mới bắt đầu một canh giờ, liền gặp phải loại chuyện này, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước cho hắn liệu thương, việc này vô luận là ai làm đến, ta đều muốn hắn gấp trăm lần còn trở về. Nặng nề tầng mây, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén. Tô Thần bóng người không ngừng xuyên thẳng qua trong rừng rậm, hắn hiện tại muốn làm hai chuyện, trừ cướp bóc lôi hỏa bên ngoài, chính là tu luyện tăng lên tự thân tu vi. Lần này có thể một quyền đánh bại Mã Thái, trừ chính mình thi triển một quyền võ học cường hãn, chính mình linh hồn đột phá đến lôi kiếp cảnh bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Mã Thái khinh thị cùng chủ quan, cuồng vọng đến liền huyết luân đều không phóng thích. Không giết Mã Thái, không phải sợ hãi Mã gia, mà là bởi vì lôi tuyệt ngân duyên cớ, rốt cuộc Thiên Lôi Tông có lấy quy tắc, không cho phép bất luận kẻ nào giết hại. Khóa chặt mục tiêu. Tô Thần mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không phải đến từ Liễu gia võ giả là được. Về phần hắn chính đại gia tộc, gặp một cái đánh một cái. Đỗ Quang, Đỗ Phong đều là đến từ Đỗ gia, thuộc về sơ cấp tạo hình cảnh. Đường ca, ngươi nói chúng ta nếu là có thể gặp đến Liễu gia nữ nhân, cái kia thì tốt biết bao, đến thời điểm liền có thể nếm đến cái thứ nhất, riêng là Liễu Tinh Tinh, ta đã thèm nhỏ dãi mấy chục năm, tối hôm qua ngủ còn mơ tới Liễu Tinh Tinh. Đỗ Quang trợn mắt một cái, vừa cười vừa nói, ở ngươi thật sự là không có tiền đồ, bất quá Liễu gia nữ nhân xác thực tốt. Cái kia Liễu Tinh Tinh, người người đều muốn có được, lần này Thiên Lôi tranh bá chiến, Liễu gia tình cảnh lúng túng như vậy, đồng thời Lôi Hồng trưởng lão mở một mắt, nhắm một mắt, cho dù là tại Thiên Lôi trong cốc, làm ra điểm ra các sự tình, tin tưởng Thiên Lôi Tông cũng sẽ không trách tội. Đỗ Phong trùng điệp gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy dâm đãng địa vừa cười vừa nói, ê chính là nói a, lần này chính đại gia tộc rất nhiều người, đều nín đủ sức lực, muốn trước lấy được Liễu gia nữ nhân, ta nguyện vọng thì là có thể thật tốt cùng Liễu Tinh Tinh cùng chung một đêm. Được, khác tưởng tượng, muốn bắt đến Liễu Tinh Tinh, muốn xem vận khí. Đường ca, ta luôn luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta đồng dạng. Đỗ Quang dừng bước lại, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, liên tục dò xét dưới, lại là không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Bất đắc dĩ cười cười, Đỗ Quang nói ra, ngươi có chút quá đa nghi, tại Thiên Lôi cốc cẩn thận là nhất định phải, có điều không muốn quá khẩn trương. Ngay tại lúc này, một đạo khủng bố mũi tên dài phá không mà đến, dọa đến hai người vội vàng xoay người, bất quá thí thần tuyệt cốt tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, viễn tự như tia chớp trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Đỗ Quang hoảng sợ đến sắc mặt đột biến, bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, chết Đỗ Phong, dù sao cũng so chết hắn mạnh, trực tiếp đem Đỗ Phong một thanh kéo qua đến, chặn ở trước mặt mình. Đỗ Quang, ngươi không biết xấu hổ. Đỗ Phong triệt để ngốc, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình Đường ca sẽ ở sinh tử thời khắc, làm ra như thế hạ lưu sự tình, trực tiếp cầm hắn tấm một. bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn, trực tiếp xuyên thấu Đỗ Phong trái tim. Bất quá Đỗ Quang còn là xem thường thí thần tuyệt cốt tiễn uy lực, xuyên thấu Đỗ Phong trái tim đồng thời, cũng trực tiếp xuyên qua Đỗ Quang trái tim, một xuyên hai. Nhìn lấy trên người mình dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, vô luận là Đỗ Quang vẫn là Đỗ Phong, đều triệt để mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin, bởi vì Thiên Lôi Tông có lấy quy tắc, không cho phép tại Thiên Lôi tranh bá trong chiến đấu, xuất hiện bất kỳ tử vong. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một giới Thiên Lôi tranh bá chiến, rất ít xuất hiện tử vong hiện tượng, cho dù là có một hai lần ngoài ý muốn cũng thuộc về thực bình thường, giống bây giờ, hai người bọn họ lại bị đồ sát, đến cùng là ai làm? Nhìn lấy dần dần hiện thân thanh niên, hai người ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, sau lưng đánh lén bọn họ người, lại là đến từ Liễu gia phế vật, cái kia cái gọi là thân kiếp cảnh đồ bỏ đi. Bọn họ chết rất oan, muốn là chính diện đối chiến, bọn họ có thể tùy ý đồ sát thân kiếp cảnh võ giả, nhưng chưa từng nghĩ đến, này người lựa chọn vụng trộm đánh lén, đồng thời còn có lấy bá đạo như vậy bảo vật, dưới sự khinh thường bọn họ, bị đánh lén thành công. Tiểu tử, ngươi dám tại Thiên Lôi cốc giết người, chẳng lẽ không sợ Thiên Lôi Tông lửa giận sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.